Tu chân tứ vạn niên chương 54, ba cái pháp bảo. Điểm tiếp viện nằm ở trên một mảnh đất trống trong rừng. Xung quanh nó có lắp đặt một vòng phù trận công kích. Một khi yêu thú tiến vào thì sẽ bị phù trận đánh chết không nương tay nên dần dà, yêu thú cũng sẽ không chạy đến đây tìm đường chết. Trong điểm tiếp viện có chất đống một chút đồ ăn và nước uống, ngoài ra còn có mấy chục cái rương đựng vũ khí màu xanh rằng ri. Lý Diệu nhìn sơ qua một vòng. Đầu tiên, hắn mở một rương vũ khí ra rồi cầm lấy một bộ chiến phục ngụy trang màu xanh lá mặc vào. Còn ủng thì hắn không tính mang. Bởi vì hoàn cảnh trong rừng quá mức phức tạp nên mang giày sẽ không tiện tấn công, vẫn là chân trần linh hoạt hơn nhiều. Sau đó, hắn mở cái rương thứ hai ra. Trong rương có mấy chục thanh chiến đao bằng hợp kim lấp lánh ánh sáng lạnh. Nhưng vẻ mặt của Lý Diệu lại như thể đang đối mặt với đống rác rưởi, một chân đá văng ra rồi khinh thường nhìn lại. Rồi hắn mở luôn cái rương thứ ba và thứ tư ra. Bên trong hai cái rương đều đựng tràn đầy linh kiện lắp ráp pháp bảo. Lý Diệu nhìn một chút, phát hiện ra ngoại trừ một cái rương đựng dược phẩm cấp cứu, tất cả những cái rương còn lại đều là linh kiện pháp bảo. Hắn dứt khoát mở hết toàn bộ số rương còn lại rồi đổ đống linh kiện ra, chất thành một ngọn núi nhỏ. Hắn muốn làm gì? Nhóm tu chân giả đang ngồi trong phòng theo dõi chụm đầu ghé tai thì thầm với nhau. Những linh kiện trong điểm tiếp viện là để cho các thí sinh tự mình lắp ráp pháp bảo. Kiểm tra độ quen thuộc của thí sinh với kết cấu của pháp bảo và năng lực lắp ráp pháp bảo. Nhưng người thường nhiều lắm thì cũng chỉ mở một, hai rương ra, chọn lấy nguyên bộ linh kiện rồi lắp ráp lại thành một, hai cái pháp bảo là đủ rồi. Nhóc con này trộn hết tất cả linh kiện lên rồi nó có thể phân biệt ra cái nào với cái nào sao? Tuy đây đều là những pháp bảo cấp thấp nhất, nhưng nếu đổ đống tất cả linh kiện lại với nhau thì cũng có đến mấy ngàn loại. Muốn từ trong cái núi hỗn loạn ấy tìm ra nguyên bộ linh kiện thì thật sự khó. Quá khó. Một quan chức cấp cao trong quân đội lắc đầu, không đồng tình với cách làm của Lý Diệu. Ở trong quân đội, loại thi đấu, lắp ráp pháp bảo cũng rất phổ biến. Luật chơi là yêu cầu các binh lính có thể hoàn thành lắp ráp pháp bảo trong thời gian ngắn nhất. Có vài cao thủ còn có thể bịt mắt lại rồi hoàn thành lắp ráp pháp bảo cấp thấp. Nhưng trong loại thi đấu này, những linh kiện đều là của cùng một loại pháp bảo. Chẳng ai lại trộn lẫn đủ loại linh kiện của mấy chục loại pháp bảo vào với nhau cả. Trộn lại rồi sao mà phân biệt được nữa? Cho dù thứ hạng của Lý Diệu càng ngày càng thấp nhưng các tu chân giả lại càng ngày càng có hứng thú với hắn. Lý Diệu không hề biết ở trong chiếc liêu viễn đang nổi lơ lửng trên đầu mình có rất nhiều tu chân giả đang chăm chú theo dõi màn biểu diễn của hắn. Hắn vẫn cứ thong thả thi đấu theo tiết tấu của chính bản thân hắn. Đầu tiên, hắn lấy một cái hộp tinh nguyên ra từ trong cái núi linh kiện, rồi chọn lựa thêm vài loại linh kiện quấn quanh cái hộp tinh nguyên, tạo ra một cái thiết bị bé vừa xấu xí vừa kỳ cục. Sau khi hoàn thành cái món đồ kỳ dị ấy, hắn lại lấy ra thêm tầm 20 cái hộp tinh nguyên nữa. Hắn vẫn làm theo cách cũ rồi xâu chuỗi cả đám thiết bị kỳ dị kia lại. Đây là cái gì? Trong trung tâm theo dõi, nhóm tu chân giả chẳng hiểu hắn đang làm gì cả. Ánh mắt của mọi người đều nhìn vào Tạ Thính Huyền, một chuyên gia luyện khí. Tạ Thính Huyền như đang nghiền ngẫm gì đó, nói, hộp tinh nguyên là tim của các loại pháp bảo cấp thấp. Nó phụ trách việc cung cấp linh năng cho pháp bảo. Nhưng cái thiết bị mà thí sinh này tạo ra từ tổ hợp của hộp linh năng và các loại linh kiện kia lại chẳng phải phương pháp chế tạo của bất kỳ loại pháp bảo nào. Chỉ có thể gọi món đồ đó là thiết bị hơi có chức năng của pháp bảo mà thôi. Thầy Tạ, loại thiết bị này có tác dụng gì vậy? Một quan quân nhịn không được, hỏi. Tạ Thính Huyền trầm ngâm một lát rồi trả lời, là một loại thiết bị gây nổ. Nó có thể phá hư cái phù trận củng cố ở trong hộp tinh nguyên, khiến linh năng ở trong đó nổ tung trong tích tắc rồi sinh ra lực nổ vô cùng mạnh. Chẳng lẽ hắn tưởng chế tạo ra trăm cái bom rồi vừa đi vừa cho nổ? Cũng không đúng nha. Hắn xâu chuỗi hơn 20 cái hộp tinh nguyên lại với nhau. Thể tích lớn như vậy căn bản là không thể mang theo được chứ đừng nói đến quăng ra nổ chết yêu thú. Không nổ chết bản thân đã tính may rồi đấy. Quan quân nhíu mày, suy nghĩ sâu xa gì đấy. Lúc này, thật ngoài dự đoán của mọi người, sau khi chế tạo ra hai cái bom tinh nguyên một lớn một nhỏ, Lý Diệu đột nhiên đổi phong cách. Tốc độ tay của hắn nháy mắt cái đã nhanh hơn nhiều. Đôi tay như hóa thành hai đường ảo ảnh, chọn ra mấy trăm loại linh kiện từ cái núi hỗn tạp kia. Trong một chuỗi tiếng keng keng, đùng đùng, một thanh kiếm có răng cưa nhanh chóng thành hình. Tốc độ tay thật nhanh. Các tu chân giả trong phòng theo dõi ồ lên. Lắp ráp pháp bảo là kiến thức cơ bản của tu chân giả. Mỗi một tu chân giả đều hiểu được vài phần. Nhưng đến trình độ như bọn họ thì họ đã không còn tự tay lắp ráp từ lâu rồi, trực tiếp dùng linh năng điều khiển linh kiện là được. Mà đối với một thiếu niên bình thường chưa thức tỉnh linh căn thì để có được tốc độ tay nhanh đến mức quỷ dị như vậy, tuyệt đối đã trải qua một thời gian dài tu luyện gian khổ vô cùng. Kiến thức cơ bản vô cùng vững chắc. Tạ Thính Huyền gật đầu liên tục, có dự cảm là lần này mình sẽ nhặt được bảo vật. Người trong nghề xem phương pháp. Người ngoại đạo chỉ cảm thấy tốc độ tay của Lý Diệu rất nhanh thôi và chỉ có mình ông nhìn ra rằng trong lúc Lý Diệu đang giữ vững cái tốc độ quỷ dị ấy, hắn cũng duy trì độ ổn định của đôi tay, bảo đảm mỗi một linh kiện đều được lắp ráp chuẩn xác và chắc chắn. Thậm chí ngay cả hô hấp của hắn cũng không hề rối loạn dù chỉ một chút. Chỉ là... Tạ Thính Huyền chớp chớp mắt. Ông ta phát hiện ra rằng thứ tự lắp ráp thanh kiếm quân dụng của Lý Diệu hơi khác với cách thức lắp táp tiêu chuẩn. Ngay từ đầu ông còn tưởng là Lý Diệu vội vàng nên làm lỗi. Nhưng sau một lúc, ông liền nhận ra rằng Lý Diệu đang thay đổi kết cấu bên trong. Hắn bỏ thêm một vài thứ nho nhỏ vào những nơi ít khiến người khác chú ý nhất. Thú vị. Thật sự có chút thú vị đấy. Tạ Thính Huyền không ngờ một học sinh cấp 3 như Lý Diệu lại có thể tiến hành sửa đổi cấu tạo của một pháp bảo kinh điển đã có hình thức cố định như vậy. Cho dù ông ta vẫn chưa biết những thay đổi nho nhỏ này tạo ra hiệu quả gì, nhưng điều này đã đủ khiến ông gật đầu hài lòng liên tục. Lúc này, ông càng thêm kiên định với cái quyết tâm chú ý Lý Diệu. Chưa được 5 phút sau, Lý Diệu đã lắp ráp xong cái pháp bảo đầu tiên. Đây là một thanh kiếm lưỡi cưa quân dụng tên là Hổ Sa. Hổ Sa là một thanh kiếm lớn phải dùng hai tay để cầm dài hơn 1,5 m, hai bên lưỡi kiếm được gắn một hàng răng cưa chế tạo từ hợp kim siêu thép. Sau khi lắp thêm hộp tinh nguyên, hàng răng cưa sẽ siêu tốc xoay tròn, tạo ra lực sát thương kinh người. Nó có thể chặt đứt một cây đại thụ to một người ôm chỉ trong một nhát chém, và cho dù vậy, da hay lớp bọc ngoài của yêu thú cấp thấp có cứng cỡ mấy thì cũng không thể chống lại nó được. 4 phút 39 giây. Tốc độ này đã vượt qua không ít binh lính lão luyện trong quân đội. Vị quan quân vừa rồi lên tiếng. Nếu suy xét nghiêm khắc thì hành động lắp ráp pháp bảo này chỉ được xem là liên kết các linh kiện đã được luyện chế sẵn lại với nhau thôi, chứ không được tính là luyện khí. Nhưng nếu xét trên tiêu chuẩn tuổi 18 thì biểu hiện của Lý Diệu đã tuyệt đối có thể xưng là vô cùng thần kỳ. Tiếp theo, Lý Diệu cũng không hành động như những gì mà nhóm tu chân giả kia suy đoán. Họ đã đoán rằng hắn sẽ khiêng kiếm lưỡi cưa Hổ Sa đi ra ngoài chém giết khắp nơi, nhưng không. Lý Diệu lại đặt thanh kiếm sang một bên rồi tiếp tục lựa chọn ra một đống linh kiện, bắt đầu lắp ráp cái pháp bảo thứ hai. Những linh kiện mà hắn chọn ra trong lần này hoàn toàn khác với đợt đầu tiên. Phong cách lần này tục tằn hơn, hung tàn hơn, điên cuồng hơn trong hình dạng như một thanh chiến đao. Rất nhanh sau đó, một thanh chiến đao hơi ngắn, nhưng rộng hơn, dày hơn những loại đao thường nhiều, ra đời từ tay của Lý Diệu. Trong thanh chiến đao có hình thù kỳ lạ này giống như chân chó. Chiến đao sấm chớp. Vị sĩ quan kia lại cầm lòng không đậu lên tiếng. Đây cũng là một pháp bảo cấp thấp nhất. Thiết kế của chiến đao sấm chớp và kiếm lưỡi cưa hoàn toàn khác nhau. Thanh chiến đao này hoạt động dựa vào phù trận rung được khắc vào hai bên của sóng đao, tạo ra sóng rung siêu cao, giúp lưỡi đao có thể rung trên 10.000 lần mỗi giây, tăng lực công kích. Thường thì một đao chém ra là có thể đập vỡ toàn bộ nội tạng của yêu thú. Trong các loại pháp bảo cấp thấp thì nó được xem là cực kỳ hung hãn. Hai thiết kế khác nhau hoàn toàn, thậm chí còn trái ngược nhau này lại được tạo ra dễ dàng từ đôi tay của Lý Diệu. Hắn quen thuộc với mấy loại pháp bảo này đến mức làm người khác có cảm giác là vừa sinh ra hắn đã tiếp xúc với mấy loại pháp bảo này vậy. Nhóc con này thật đúng là quái vật. Vị quan quân kia lẩm bẩm. Mà đây vẫn chưa phải là kết thúc. Sau khi lắp ráp xong cái pháp bảo thứ hai, Lý Diệu lại vùi đầu vào đống linh kiện, chọn ra nhóm linh kiện thứ ba có phong cách khác hoàn toàn với hai nhóm vừa rồi. Lại chỉ dùng tầm 5 phút, một cái rìu thật lớn có khí thế kinh người, vừa nhìn đã khiến người ta phải nổi gai ốc sinh ra trong tay của hắn. Lý Diệu nắm chặt cán rìu có khắc phù trận điều khiển, nhẹ nhàng vung lên. Mấy cái phù trận được khắc trên chiếc rìu lập tức sáng lên, lưỡi rìu biến thành màu đỏ rực như thể một cái mỏ hàng cháy đỏ lên. Đây là một chiếu rìu nhiệt năng có tên là Phần Thiên. Nguyên lý tác chiến của loại vũ khí này lại khác với hai cái vừa rồi. Lượng linh năng trong hộp tinh nguyên không phải chuyển hóa thành động năng như hai loại trước, mà trực tiếp biến thành nhiệt lượng cực nóng sau khi phù trận bị kích hoạt. Bổ xuống một nhát, toàn bộ nội tạng của yêu thú đều có thể bị đốt thành than. Chỉ trong 20 phút ngắn ngủi mà hắn có thể lắp ráp xong ba loại pháp bảo cấp thấp có phong cách hoàn toàn khác nhau, nguyên lý hoạt động khác nhau một trời một vực. Trên mặt Lý Diệu chẳng có cảm xúc gì, nhưng thể đây chỉ là một việc nhỏ không đáng để nhắc đến. Hắn uống một ngụm nước, rồi đổ một ít nước vào tay cẩn thận xoa xoa để hạ nhiệt độ. Đến lúc này mọi người mới phát hiện ra đôi tay của hắn đã đỏ ửng lên như bị nướng sau một thời gian dài vận động siêu tốc. Hiện tại hắn mới là học sinh cấp 3 thôi mà đã có thiên phú luyện khí cao như vậy, quả thật hiếm thấy. Một nhân tài như vậy hẳn là chí ở Thâm Hải Viện đấy nhỉ? Tại sao hắn lại lắp ráp ra ba cái pháp bảo hoàn toàn khác biệt như vậy? Phải biết rằng, cách sử dụng của kiếm lưỡi cưa, chiến đao sấm chớp và rìu phần thiên là khác nhau hoàn toàn. Chẳng lẽ hắn đều có thể sử dụng thuần thục cả ba loại pháp bảo này? Nếu vậy thì thật sự là yêu quái. Cho dù có thể sử dụng thuần thục thì cũng không cần thiết phải làm vậy. Ba loại binh khí này đều là rất nặng, nếu mang hết cả ba trên người thì sẽ khiến tốc độ giảm xuống rất nhiều. Trong rừng cây mà tốc độ chậm thì không hề có lợi thế, mà ngược lại còn là trói buộc. Trong lúc các tu chân giả đang nghị luận sôi nổi thì thí sinh thứ hai bước chân vào điểm tiếp viện. Đây là một thiếu niên có thân hình vô cùng cao lớn, khí chất cũng vô cùng kiêu ngạo. Trên cằm thí sinh này mọc đầy râu nên trông có vẻ thành thục. Hắn nhìn thấy Lý Diệu đang ngồi trong một góc nghỉ ngơi, rồi hơi sửng sốt. Nhưng khi hắn phát hiện ra ba loại binh khí đang đặt trên mặt đất thì ngay lập tức vui mừng không xiết. Hắn hớn hở bước đến, cầm lấy chiếc rìu phần thiên rồi múa thử vài đường. Sau đó, hắn phấn khích đến mức gầm rú liên tục. Vận khí của mình không tệ nha, không ngờ trong điểm tiếp viện lại có pháp bảo đã lắp ráp sẵn. Chỉ cần có chiếc rìu phần thiên này là mình có thể chém giết 100 con yêu thú một ngày. Thiếu niên kiêu ngạo khiêng chiếc rìu lên, chuẩn bị rời đi thì bỗng phía sau lưng có tiếng nói. Lý Diệu gọi lại thí sinh kia, giọng điệu lười biếng, này, bạn ơi. Chiếc rìu phần thiên này là do tôi vừa lắp ráp xong, giá 200 điểm tích lũy. Bạn là khách hàng đầu tiên nên tôi khuyến mãi cho 5% nhé, 190 là được rồi. Thiếu niên kiêu ngạo sửng sốt một chút rồi liền cười rộ lên, nói, thì ra chiếc rìu này là do bạn luyện chế à, vậy cảm ơn bạn nhé. Khi nào có rảnh tôi mời bạn ăn cơm. Hắn ta căn bản không hề có ý định giao dịch, vẫn cứ khiêng chiếc rìu rồi quay lưng đi thẳng. Lý Diệu đã sớm đoán trước được tình hình này. Vẻ mặt của hắn chẳng thèm thay đổi một chút, kêu với theo, bạn ơi, chờ một chút, hãy xem tôi biểu diễn cái này. Nói xong, hắn vung tay ném một quả bom tinh nguyên đã lắp ráp xong hồi nãy vào khu rừng. Đùng. Trong rừng cây liền truyền ra tiếng vang thật lớn, một làn khói từ từ dâng lên. Trong làn khói còn có cả những ngọn lửa dữ tợn, sóng nhiệt cuồn cuộn đập vào mặt hai người. Thiếu niên kiêu ngạo bị tiếng nổ khiến cho hoảng sợ. Sắc mặt của hắn thay đổi, quay đầu lại trừng Lý Diệu, nói, ý gì? Lý Diệu dơ dơ chuỗi 20 quả bom tinh nguyên lên cho hắn xem rồi cười hì hì, nói. Không có ý gì đâu. Vừa rồi chỉ là uy lực của một quả bom, bạn thấy không, trên tay tôi còn tận 20 quả nha. Nếu bạn không muốn giao dịch, muốn không cướp đi chiếc rìu của tôi thì tôi đành phải phát động phù trận kích nổ bom, nổ cả hai chúng ta ra khỏi trận đấu nha. Mày! Thiếu niên kiêu ngạo há hốc mồm, không ngờ rằng Lý Diệu có thủ đoạn như vậy. Lý Diệu cười mỉm, nói tiếp, bạn không muốn mua cũng không sao. Ở trong kia còn có rất nhiều đao kiếm bình thường, bạn có thể lấy tùy ý, bạn lấy hết cả đống đó thì cũng không sao, nhưng xin hãy trả lại chiếu rìu cho tôi. Thiếu niên kiêu ngạo nheo mắt lại, nhìn thoáng qua đống đao, kiếm bình thường rơi đầy trên sàn rồi trong mắt toát ra vẻ khinh miệt. Nếu chưa thử dùng rìu phần thiên thì đúng là dùng mấy loại kiếm, đao bình thường kia đi giết yêu thú thì vẫn được thôi. Nhưng hắn đã được trải nghiệm chiếc rìu phần thiên rồi, cảm giác lại tốt vô cùng. Bây giờ kêu hắn đi chọn mấy cái loại đao, kiếm bình thường kia thì hắn hơi không cam tâm. Lý Diệu nói tiếp. Giết chết một con yêu thú cấp thấp thì có tầm mười mấy điểm tích lũy. Mà bạn chỉ dùng chưa đến 200 điểm để mua chiếc rìu này. Có nó, hiệu suất chém giết yêu thú của bạn sẽ tăng lên thật nhiều. Còn sợ trong 3 ngày không giết được mười mấy con yêu thú sao? Chỉ sợ chưa được nửa ngày thì bạn đã kiếm đủ số tiền bỏ ra rồi nha. Sắc mặt của thiếu niên kiêu ngạo thay đổi liên tục, có vẻ vô cùng do dự. Dẫu sao thì bây giờ mới là bắt đầu thi đấu, điểm tích lũy của mọi người vẫn chưa nhiều lắm. 190 điểm gần như là tất cả tài sản của hắn rồi. Nếu bây giờ hắn giao dịch thì thứ hạng của hắn sẽ rớt xuống chót nhất. Nhưng thằng này nói cũng không sai. Nếu có chiếc rìu phần thiên này thì hiệu suất chém giết yêu thú của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Tốc độ kiếm điểm ít nhất sẽ nhanh gấp đôi hiện tại. Lý Diệu cười thật tươi, trông như một gian thương tận tâm suy nghĩ cho khách hàng của mình, nói. Bạn này, bạn nghĩ kỹ đi. Nếu bạn không mua chiếc rìu này thì tôi sẽ bán cho người khác. Lúc ấy, lực công kích của người đó sẽ cao hơn bạn nhiều, không chừng còn nhảy lên xếp hạng ở trên bạn. Tính đi tính lại thì bạn tổn thất cũng không phải chỉ là nhỏ tí tẹo đâu. Thiếu niên kiêu ngạo hừ khinh miệt một cái, nói. Mày nói không sai. Nhưng cũng không phải là chỉ mình mày biết lắp ráp pháp bảo. Trong trường, tao cũng đã học qua môn học liên quan đến pháp bảo. Tao dùng nhiều thời gian một xíu để tự lắp ráp ra một chiếc rìu cũng được mày, mày đã trộn tất cả linh kiện vào với nhau à. Mày cũng quá vô sĩ đi. Lý Diệu nhún vai, giọng điệu bất cần, nói, nhanh gọn xíu đi. Cuối cùng là mày muốn giao dịch hay không? Nếu không muốn thì trả rìu lại đây, cảm ơn. Tao không tin mày sẽ kiếp nổ. Thiếu niên kiêu ngạo nhìn chằm chằm vào hai mắt của Lý Diệu, nghiến răng kêu lên. Được rồi. Tao đếm đến ba, cả hai cùng nhau rời trận đấu cũng được. Dù sao thì thực lực của tao rất yếu, chỉ trông mong lại đây mở rộng tầm mắt thôi. Vốn dĩ cũng không tính toán chen vào vòng chung kết. 3-2. Lý Diệu làm ra thái độ bất cần đời, nở một nụ cười quái dị. Hắn còn chưa đếm đến một thì thiếu niên kiêu ngạo đã hoàn toàn mất khống chế. Hắn hét lên như phát điên, dừng. Dừng lại. Tao giao dịch. Tao mua chiếc rìu phần thiên này. Hai con hỷ hỷ trên đầu hai người nhẹ nhàng chạm vào nhau một cái. Tinh, một tiếng, 190 điểm mà thiếu niên kiêu ngạo đã phải cực khổ giết yêu thú tích góp lại đã toàn bộ chuyển cho Lý Diệu. Trên bảng xếp hạng, một cái tên đang sáng lấp lánh chợt biến mất, và tên của Lý Diệu lại xuất hiện trong danh sách 100 tuyển thủ đứng đầu một lần nữa nháy mắt cái đã nhảy đến thứ hạng số 88. Thiếu niên kiêu ngạo vô cùng buồn bực, hung tợn trừng mắt liếc Lý Diệu một cái rồi kiên rìu ủ rũ chạy đi. Thì ra là hắn tính làm con buôn pháp bảo. Hắn tính dùng phương pháp này để kiếm điểm. Mọi tu chân giả trong phòng theo dõi ngộ ra ý đồ của Lý Diệu. Lập tức, họ có cảm giác không biết nên khóc hay nên cười. Mấy chục lần thi đấu trước đó cũng đã từng có người tiến hành giao dịch pháp bảo. Nhưng mà thường là đã chém giết yêu thú được thật nhiều rồi, có dư mới ngẫu nhiên giao dịch một lần. Chủ yếu là vì quy tắc giao dịch còn quá nhiều lỗ hổng, đối người chế tạo ra pháp bảo tương đối bất lợi. Hơi sơ ý một chút thôi đã có thể bị người cướp mất pháp bảo. Không ngờ nhóc con yêu quái này lại nghĩ ra biện pháp đồng quy vu tận để lấp đầy cái lỗ hổng giao dịch. Hoàn thành đợt giao dịch đầu tiên, Lý Diệu lại ngồi lắp ráp pháp bảo. Như một con rối linh năng, hắn ngồi im lắp ráp với cường độ cao liên tục mấy tiếng mà tay của hắn không hề run rẩy. Lúc này, mấy chục cái pháp bảo lại lần lượt xuất hiện. Trong lúc hắn lắp ráp, có hơn 100 thí sinh đi vào điểm tiếp viện. Phần lớn những tuyển thủ có đủ điểm tích lũy đều mua một pháp bảo dưới miệng lưỡi trơn tru của Lý Diệu. Vì vậy, Lý Diệu cứ thoải mái ngồi trong điểm tiếp viện vô cùng an toàn mà vẫn có điểm ngang với việc lăn lộn ngoài kia săn giết mấy trăm, thậm chí cả ngàn con yêu thú. Thứ hạng của hắn cứ tăng lên, thành công lọt vào top 10 thí sinh có điểm tích lũy cao nhất. Khoảng cách giữa hắn và Hách Liên Liệt còn chưa đến 100 điểm. Mỗi một thí sinh đều có thể xem bảng xếp hạng thông qua con hỷ hỷ của mình. Có thể tưởng tượng vẻ mặt kinh ngạc muốn chết của Hách Liên Liệt khi nhìn thấy cái tên Lý Diệu. Thằng rác rưởi này rõ ràng là rác rưởi thối nát. Rác rưởi. Rác rưởi. Sao nó có thể nhảy vào top 10 cơ chứ? Sao có thể chỉ cách mình có một xíu như vậy? Hoàn toàn không thể nào. Đôi mắt của Hách Liên Liệt đỏ ngầu, vô cùng nóng nảy. Hắn nghĩ nổ đầu cũng nghĩ không ra tại sao Lý Diệu có thể làm được như vậy. Rất nhanh, tất cả linh kiện ở điểm tiếp viện đầu tiên đã bị Lý Diệu sử dụng gần như không còn. Mà những pháp bảo hắn lắp ráp xong cũng đã biến thành điểm tích lũy của hắn. Lý Diệu cười nhẹ, huýt sáo vui sướng một cái. Hắn bỏ bom vào cái ba lô quân dụng rồi xuất phát đến điểm tiếp viện tiếp theo. Điểm tiếp viện thứ hai không được may mắn như cái đầu. Đã có không ít thí sinh nhanh chân đến trước. Vài rương vũ khí đều đã bị người mở ra. Linh kiện của một vài loại pháp bảo đã bị dùng gần hết. Nhưng còn rất nhiều rương vũ khí vẫn nguyên vẹn chưa mất thứ gì. Suy cho cùng thì so với chiến đấu, số thí sinh có năng khiếu mạnh về luyện khí không nhiều lắm. Tuy đa số thí sinh đều đã được học qua những kiến thức cơ sở về luyện khí,

lại biết chế tạo pháp bảo và sửa chữa pháp bảo để giải quyết vấn đề an toàn trong lúc xây dựng. Nếu em ký vào cái hợp đồng này, chờ đến khi tốt nghiệp đại học thì liền trở thành chuyên viên cao cấp của công ty bất động sản Xích Tiêu. Chẳng mấy năm thì em sẽ trở thành Bành Hải thứ hai. Yêu đao Bành Hải thứ hai. Lý Diệu cực kỳ kích động, vẻ mặt sáng rực lên, suy nghĩ như đã bay đến tận chín tầng mây. Khóe môi của Triệu Thụ Đức hơi hơi cong lên, nói tiếp. Em rất may mắn đấy, em Lý Diệu. Em biết không, ngay cả Chu trưởng lão của Xích Tiêu phái cũng rất coi trọng em. Là do ngài ấy an bài nên em mới có được cái hợp đồng ủy thác bồi dưỡng này đấy. Ngài ấy là một đại nhân vật đích thực. Nếu em gia nhập Xích Tiêu phái thì sẽ là người dưới trướng của Chu trưởng lão. Tương lai tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Nhưng em cũng không cần phải nói ra lựa chọn liền đâu. Biểu hiện của em đã khiến cho vài trường đại học chú ý, lát nữa hẳn là còn có người tìm em nói chuyện. Em cứ việc so sánh, để sau này khỏi trách tôi chưa cho em cơ hội lựa chọn. Ha ha ha. Không chờ Lý Diệu trả lời, Triệu Thủ Đức liền phẩy tay, nói, tóm lại, em hãy cố gắng thể hiện mình trong trận chung kết. Tôi và Chu trưởng lão đều theo dõi em đấy. Nếu có điều kiện gì thì cũng đừng ngại nói ra. Xích Tiêu phái sẽ không bạc đãi bất kỳ nhân tài nào. Ông ta vừa dứt lời, hình ảnh bán trong suốt của Triệu Thủ Đức chợt biến thành một tia sáng trắng, lóe lên rồi biến mất. Đến lúc này, Lý Diệu mới hít một hơi thật sâu. Được đấy, không ngờ chính mình lại có thể hấp dẫn ánh mắt của đại nhân vật trong Xích Tiêu phái, có cơ hội một bước lên trời. Rốt cuộc là có nên đồng ý hay không nhỉ? Hắn còn đang do dự thì xúc tu trên đầu Tiểu Cát lại nhẹ nhàng đong đưa. Cái hư ảnh thứ hai hiện lên. Đây là một hình ảnh còn khiến tim của Lý Diệu đập nhanh hơn ban nãy nhiều. Thầy tạ. Lý Diệu cung kính cúi người chào cái hư ảnh của ông lão mặc đồ màu tím. Người này đúng là chuyên gia luyện khí của Thâm Hải Viện, Tạ Thính Huyền. Tạ Thính Huyền mỉm cười, nói. Em Lý Diệu, chúc mừng em. Trong đợt thi đấu năm nay, có lẽ thứ hạng của em không phải là cao nhất, nhưng lại là người hấp dẫn ánh mắt nhất. Tôi cũng không nói nhiều. Tôi đã gửi video thi đấu của em về ban tuyển sinh của Thâm Hải Viện. Tôi đã nói với ban tuyển sinh là chỉ cần em lọt vào top 50 trận chung kết thì tôi liền đặt chiêu em vào trường. Nếu em lọt vào top 100 thì cho em ưu đãi giảm 20 điểm trúng tuyển. Nếu em lọt vào top 200 thì cũng sẽ cho em ưu đãi giảm 10 điểm trúng tuyển. Thế nào, như vậy đã được xem là có thành ý chưa? Thật sự rất cảm ơn ngài, thầy tạ. Em nhất định sẽ nỗ lực tiến vào top 50. Lý Diệu lớn tiếng trả lời. Tốt. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, tôi không quấy rầy em nghỉ ngơi. Em cũng cố gắng duy trì bình tĩnh, tranh thủ phát huy ra trạng thái tốt nhất. Tạ Thính Huyền gật đầu với hắn, mỉm cười rồi biến mất khỏi quang màn. Ngay khi Tạ Thính Huyền biến mất, một cái hư ảnh lại nhảy ra như thể gấp không chờ nổi nữa, cứng rắn chen vào tầm mắt của Lý Diệu. Đinh đinh linh đang. Lý Diệu sửng sốt. Là con khủng long cái kia. Đinh Linh đang dùng ánh mắt vô cùng lửa nóng đánh giá hắn từ trên xuống dưới rồi nghiêm mặt, nói. Em Lý Diệu. Hình như em có chút hiểu lầm về Đại Hoang Chiến Viện không sai, hệ võ đấu của trường chúng tôi là mạnh nhất toàn liên bang. Nhưng không phải trong hệ võ đấu chỉ có mỗi luyện thể giả tay đấm chân đá không dùng vũ khí. Hệ võ đấu còn có kiếm tu am hiểu binh khí và các pháp bảo cận chiến. Em đến từ trường cấp 3 Xích Tiêu thì chắc cũng biết đến tiền bối Bành Hải của quý giáo đúng chứ. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, hắn liền nhập học ở Đại Hoang Chiến Viện chúng tôi. Hắn chuyên tu phương pháp vận dụng các loại pháp bảo cận chiến, sau đó còn giành được biệt hiệu Kiêu Đao. Em không muốn trở thành luyện thể giả cũng không sao. Em có thể trở thành một kiếm tu của hệ võ đấu trong Chiến Viện Đại Hoang cũng rất tốt. Hai chữ Bành Hải lại khiến Lý Diệu sửng sốt một chút. Nháy mắt cái, trong mắt hắn lại bùng lửa lên. Đinh Linh đang thấy hắn không từ chối ngay lập tức liền đôi mắt lại cuồng nhiệt hơn, nói tiếp. Nói cách khác, tôi cảm thấy em là một tu chân giả trời sinh thuộc về chiến đấu hình. Vô cùng thích hợp với hệ võ đấu của Đại Hoang Chiến Viện chúng tôi. Chỉ cần em lọt top 300 trong trận chung kết, tôi liền đặt chiêu em vào trường. Hơn nữa còn miễn giảm toàn bộ học phí, còn có thêm cái học bổng cực lớn. Thế nào, suy xét một chút đi, em Lý Diệu. Mãi cho đến khi hư ảnh của Đinh Linh đang biến mất trong không khí, Lý Diệu vẫn cứ đầu váng mắt hoa, cảm xúc phập phồng. Thật lâu rồi vẫn không thể bình tĩnh lại được. Trước mắt hắn như thể xuất hiện ba con đường lớn tỏa ánh hào quang. ba con đường đều thẳng tắp, dài tích tắp, đi thẳng đến đỉnh vô thượng của giới tu chân. Cuối cùng thì nên chọn trường nào đây? Lý Diệu khoanh chân ngồi xuống, bình tĩnh suy xét lợi và hại của ba cái lựa chọn. Trong ba lựa chọn này, cái của Đinh Linh đang là có thành ý nhất. Với thực lực của Lý Diệu, chỉ cần phát huy bình thường thôi thì việc lọc top 300 đã không phải chuyện khó khăn gì. Hơn nữa, Yêu Đao Bành Hải chính là tốt nghiệp hệ võ đấu của Đại Hoang Chiến Viện. Thật hiển nhiên, cái chuyên ngành này không phải chỉ bồi dưỡng luyện thể giả, mà cũng am hiểu bồi dưỡng kiếm tu. Đặc biệt thích hợp với sở trường của mình. Nhưng sau khi suy nghĩ cẩn thận thì Lý Diệu vẫn loại bỏ Đại Hoang Chiến Viện đầu tiên. Hắn đã hứa với ông cha đã chết rằng nhất định sẽ trở thành một luyện khí sư. Nếu trở thành một tu chân giả chiến đấu hình bình thường thì hơi lệch với lý tưởng của hắn. Mà điều kiện của hiệu trưởng Triệu đưa ra thì tương đối phù hợp với chí hướng của hắn. Luyện khí hệ của Tinh Vân Viện tuy xếp sau Thâm Hải Viện, nhưng lại có thể luyện chế ra loại bảo bối như máy, linh tử va chạm, thì hiển nhiên cũng có điểm độc đáo riêng. Mặt này lại phù hợp với sở thích của Lý Diệu. Hơn nữa, Xích Tiêu Phái còn thanh toán tất cả các loại chi phí. Sau khi tốt nghiệp còn trực tiếp vào công ty lớn của bang phái làm việc. Sau vài năm, hắn cũng có thể có xe xịn mỹ nữ, sống trong biệt thự xa hoa. Quả thật là một bước lên trời. Nhưng mọi chuyện đều có được có mất, chẳng ai cho không ai cái gì. Một khi ký hợp đồng với Xích Tiêu Phái thì đồng nghĩa với việc trở thành đệ tử chính thức của bang phái. Sau này học cái gì đều do bang phái định đoạt. Con đường phát triển sau này cũng sẽ bị bang phái hạn chế, bản thân không được tự ý lựa chọn. Nếu Xích Tiêu Phái ra tiền thì khẳng định sẽ chỉ bồi dưỡng hắn thành tu chân giả phù hợp với một vị trí nhất định nào đó. Lúc ấy, hắn sẽ giống như một cái linh kiện, một con ốc của một cái pháp bảo cực lớn. Vĩnh viễn bị trói chặt trong Xích Tiêu Phái. Mà việc này lại khiến Lý Diệu không chịu đựng được. Nghĩ tới nghĩ lui, Lý Diệu vẫn kiên định với nguyện vọng ban đầu. Hắn cần phải toàn lực ứng phó trong trận chung kết, tiến vào top 50 để có được tư cách đặc chiêu của Thâm Hải Viện. Mặc dù không thể tiến vào top 50 thì ít nhất cũng phải có được cái ưu đãi giảm 20 điểm trúng tuyển, tranh thủ điều kiện có lợi cho đợt thi đại học. Thâm Hải Viện là lựa chọn duy nhất của hắn. Trận chung kết mau mau bắt đầu đi. Mình hơi không chờ đợi nổi nữa rồi. Nhìn chiếc liêu vẫn ở tích xa, mờ mờ như một con chim khổng lồ giữa những tầng mây, Lý Diệu liếm liếm môi, dùng sức vung nắm đấm hướng về nó. Để lát nữa cho các người mở rộng tầm mắt một chút. Một luyện khí sư một khi đã trở nên vô liêm sỉ thì sẽ đáng sợ nhường nào. Lúc này, trên chiếc liêu viễn đang vô cùng náo nhiệt. Ngoại trừ những tu chân giả trong phòng theo dõi, ở ngoài đại sảnh còn tụ tập 2.400 thí sinh đã rớt trong vòng đấu loại. Những thiếu niên này chỉ buồn rầu một lát thôi rồi liền hết sức chăm chú nhìn vào cái quang màn, chờ đợi trận chung kết bắt đầu. Suy cho cùng, có thể nhìn thấy các cao thủ chiến đấu thì cũng sẽ giúp ích rất nhiều cho sự nghiệp tu luyện của bọn họ. Dưới sự theo dõi của mấy ngàn người, 3 tiếng trôi qua rất nhanh. Trận chung kết cuộc thi khiêu chiến cực hạn chính thức bắt đầu. Gừ gừ gừ gừ. Sau khi cái cấm chế bao trùm toàn ma giao đảo bị gỡ bỏ, đám yêu thú đã bị đóng băng cứng đờ 3 tiếng liên tục liền gấp gáp nhảy sổ lên. Chúng điên cuồng gầm lên giận dữ để giải tỏa lửa giận ở trong lòng. Gừ gừ gừ. Đáp lại tiếng trống của đám yêu thú trên mặt đất là tiếng trống rung trời lở đất truyền đến từ trong lòng đất. Những tiếng trống này vô cùng mạnh mẽ, có lực. Nghe được tiếng gầm từ dưới mặt đất, bọn yêu thú trên mặt đất vừa nãy còn uy phong lẫm liệt giờ liền rụt cổ co giò, thể hiện ra rằng chúng nó đang sợ hãi. Vô số truyền tống trận ở hơn trăm địa điểm bí mật trên ma giao đảo bắt đầu sáng lên. Trong ánh sáng kỳ dị đó, từng con yêu thú có khí thế dữ dằn, cường đại, ánh mắt hung hãn, tướng mạo dữ tợn, cơ thể to lớn từ từ bước ra. Bọn chúng nhìn nó đánh giá xung quanh một vòng, ngửi ngửi không khí. Mùi vị thịt người tươi mới lẫn trong không khí nhanh chóng khiến chúng nó điên cuồng lên. Chúng lắc đầu vẫy đuôi, dương nanh múa vuốt khởi động rồi nhảy vào trong rừng cây. Mà trước mặt 600 thí sinh, con Hị Hị cũng truyền phát ra danh sách 600 tuyển thủ đã lọt vào vòng chung kết. 600 người được chia thành hai đội, một đỏ một xanh lam. Con Hị Hị của từng tuyển thủ cũng phát ra màu xanh hoặc đỏ biểu thị đội của họ. Cùng lúc đó, kênh cộng đồng của các thí sinh cũng bị khóa lại. Từ giờ trở đi, họ chỉ có thể liên lạc với người cùng đội với mình. Lý Diệu nhanh chóng nhìn sơ qua danh sách 600 người rồi phát hiện mình là thành viên đội đỏ. Còn Hách Liên Liệt và Tư Giai Tuyết thì đều là đội xanh. nhưng thằng nhóc Trịnh Đông Minh kia thì thành đồng đội với hắn. Hách Liên Liệt, đúng như lời mày đã nói. Ma Giao đảo rất lớn, nhưng lại rất nhỏ. Hy vọng chúng ta đừng gặp phải nhau. Lý Diệu đang nghe truyện trên TV Audio CV kiểm tra pháp bảo của mình lần cuối rồi vô cùng tự tin cười cười. Vũ khí của hắn là hai con dao găm chấn động vô cùng ngắn, nhỏ. Hơn nữa, hắn còn trét bùng lên cả hai con dao găm khiến chúng thành hai cục màu đen, không phản quang, trông như hai cái răng nanh của ác quỷ vậy. Dắt dao găm vào hai bên hông, rồi lại kiểm tra mấy món pháp bảo linh tinh tự chế trong ba lô, Lý Diệu nhẹ nhàng nhảy vào rừng cây, nhảy nhót rồi biến mất trên những cành cây. So với vòng đấu loại, mức kịch liệt của trận chung kết tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Chưa nói đến việc trong rừng có thêm vài trăm con yêu thú cực mạnh, chỉ nhắc đến chuyện không ít thí sinh đang tụ bên nhau nghỉ ngơi, đùng một phát bị chia thành hai đội. Ngay khi con hị hị trên đầu mỗi người chuyển thành màu đỏ, hoặc xanh lam thì trong mắt họ, người ngồi bên liền biến thành túi kinh nghiệm đựng đầy điểm tích lũy. Trong tích tắc, các thí sinh vừa rồi còn đang cười nói vui vẻ, bây giờ liền bắt đầu chém giết kịch liệt. Trong 5 phút ngắn ngủi đầu đã có 37 thí sinh bị buộc rời khỏi trận đấu. Và số điểm tích lũy của bọn họ đều đã bị thí sinh đánh chết mình cướp mất. Trên bảng xếp hạng trong trung tâm theo dõi, tên thí sinh trong top 100 gần như là thay đổi theo từng giây. Mọi người đừng hỗn loạn. Chúng ta cần phải tổ chức lại rồi tác chiến giống như quân liên bang vậy. Tôi tên là Cao Giả, xuất thân từ quân nhân thế gia. Từ nhỏ tôi đã đi theo bậc cha chú học tập chiến thuật chỉ huy của bộ đội đặc chủng. Tôi có lực tính toán và khả năng chỉ huy vô cùng mạnh. Tất cả mọi người nghe tôi chỉ huy, tập trung lại theo tọa độ của tôi. Nếu khoảng cách quá xa thì hãy tập hợp lại với đồng đội ở gần nhất trước đã. Tập kết thành tiểu đội. Kênh thông tin của đội xanh lam bỗng nhiên phát ra tiếng nói. Giọng nói này hơi khàn, tạo ra cảm giác tự tin và vô cùng cuốn hút, khiến người khác không kiềm chế được tự động sinh ra cảm giác tin phục. Không ít thí sinh đội xanh lam hơi do dự, rồi liền chạy đến điểm tọa độ của Cao Giả. Người chỉ huy của đội xanh xuất hiện rồi. Trong phòng theo dõi, tất cả các tu chân giả đều phấn chấn lên. Trong trận chung kết, 600 thí sinh chia làm hai đội đấu đối kháng với nhau. Điểm mấu chốt nhất không phải là năng lực tác chiến đơn của từng thí sinh, mà là mọi người có thể tập hợp lại trong thời gian ngắn nhất hay không. Dùng đoàn thể tác chiến để chống lại yêu thú và kẻ địch. Có thể nói, trong cuộc đấu đối kháng này, đội nào xuất hiện mầm giống tu chân giả quản lý hình am hiểu chỉ huy trước thì đội đó sẽ có lợi thế hơn, rất có khả năng sẽ giành được thắng lợi cuối cùng. Trong những trận thi đấu trước, thường thì phải qua vài tiếng, thậm chí một ngày đánh đơn, trả giá thảm khốc rồi thì mới có một quan chỉ huy sinh ra. Không ngờ lần này, trong lúc thi đấu vừa bắt đầu đã xuất hiện một hạt mầm có khả năng thiên phú trong phương diện chỉ huy. Mới có 5 phút ngắn ngủi thôi, đội xanh liền có người thức tỉnh. Trong kênh thông tin của đội xanh, Cao Giả điềm tĩnh tự tin đưa ra từng mệnh lệnh một, cơ bản không cho người khác có cơ hội phản bác. Mặc dù vẫn có người nghi ngờ sách lược của hắn nhưng hắn cũng có thể nói có sách mách có chứng, cãi lại trong vài giây ngắn ngủi. Nói đúng đến mức đối phương á khẩu không trả lời được, khiến tất cả mọi người sẵn lòng phục tùng mệnh lệnh của hắn. Dưới sự chỉ huy của Cao Giả, đội xanh còn lại hơn 280 thí sinh dần dần tụ họp lại với nhau. Bắt đầu ra dáng một đội hình chiến đấu. Thậm chí có mười mấy thí sinh còn tập kết lại thành một tiểu đội, săn giết được một con yêu thú cường đại vừa mới ra khỏi truyền tống trận. Ngược lại, bên đội đỏ lại hơi thảm. Trong 300 thí sinh cũng không có thiên tài am hiểu tổ chức, quản lý nào. Trong kênh thông tin, tiếng người ồn ào hỗn loạn. Tiếng nói, tiếng chửi hét ầm lên, tiếng sau đè tiếng trước, lộn xộn như một cái siêu thị đang đại hạ giá. Độ khai phá linh căn của tôi đạt đến 75%. Tôi sẽ đảm nhiệm vị trí quan chỉ huy của đội Hồng. Tất cả mọi người đều tập trung lại về vị trí của tôi. Độ khai phá linh 75% thì có là gì? Bố mày có độ khai phá linh căn là 77% đây này. Một đao là có thể chém chết hai con yêu thú nhưng bố mày có tự mình hiểu lấy. Biết bản thân không phù hợp làm quan chỉ huy. Nhóc con kia tìm góc mát mẻ tự ngồi đi. Sao, sao mày lại ngông cuồng như vậy? Mày là học sinh của trường nào? Có ngon thì thi đấu xong đừng rời khỏi. Mọi người đừng cãi nhau nữa. Mau nghĩ biện pháp đi. Tôi thấy đội xanh có vẻ như tập hợp lại rồi. Đội chúng tôi đã hoàn toàn bị bao vây. Nhóm bọn họ có 7, 8 người đánh nhóm chúng tôi 2, 3 người A. Không xong. Chỗ của tôi xuất hiện một con yêu thú cường đại. Tọa độ của tôi là vài người mau đến hỗ trợ. Không được rồi. Nơi của chúng tôi cũng bị đội xanh chặn lại. Bọn khốn kiếp. Sao lại giống như toàn thế giới đều là thành viên đội xanh vậy? Đội hồng đâu? Người đội hồng chết đâu hết rồi? Toàn thân Lý Diệu đều là bùn, dính bên ngoài bùn còn có một lớp cỏ dại, cành cây khô và dây leo. Hắn lẳng lặng ẩn nấp ở trong lùm cây. Ngay cả Tiểu Cát cũng bị hắn bôi trét toàn thân y như hắn. Hơn nữa, hắn còn tắt tính năng âm thanh của kênh thông tin, chỉ đọc chữ trong kênh thông tin với độ sáng thấp nhất thôi. Đọc một hồi, Lý Diệu hơi bất đắc dĩ thở dài một hơi. Không ngờ đội địch đã xuất hiện một thiên tài chỉ huy, mà đội mình thì chia năm xẻ bảy. Cục diện hình như hơi bất lợi cho bên mình rồi nha. Lý Diệu cũng có tự mình hiểu lấy. Thiên phú của hắn là ở mặt luyện khí chứ không phải chỉ huy tác chiến. Hắn không có bản lĩnh nói một câu liền khiến cho người khác thuần phục, cúi đầu vâng lời. Hắn chẳng phải là mầm giống quan chỉ huy gì sất. Cho dù hắn gia nhập chiến đoàn thì cũng chỉ có thể bị đồng đội cười nhạo thôi. Nói không được thì thật sự phải dùng đến tuyệt chiêu thôi. Lý Diệu sờ sờ một đồ vật cứng ngắc trong lồng ngực của mình, nhủ thầm. Đó là một loại pháp bảo rất đơn giản mà hắn đã làm trong điểm tiếp viện đầu tiên, là một cái điều khiển từ xa. Cục diện thật sự như những gì Lý Diệu đã phán đoán. Thắng lợi đã nghiêng hẳn về phe đội xanh. Nhìn trong cái quang màn thật lớn đặt trong phòng theo dõi liền có thể nhận ra rõ ràng rằng chưa đến 3 tiếng đồng hồ mà đội xanh đã tập hợp xong xuôi rồi. Bọn họ dùng chiến thuật nhóm 3 đến 5 người tổ hợp thành một đơn vị chiến đấu. Thành viên trong một nhóm phần lớn là cùng trường, cùng khu, quen biết lẫn nhau sẵn. Hơn nữa, trong đội còn phối hợp hợp lý giữa thí sinh hệ công kích và hệ phụ trợ, tạo ra tổ hợp công phòng hợp nhất. Khoảng cách giữa các đơn vị chiến đấu cũng rất thích hợp. Tất cả các đơn vị chiến đấu được xếp theo kiểu một vòng tròn vô cùng lớn, vây quanh cao giả và mười mấy thí sinh có khả năng thiên phú về quản lý với trách nhiệm là trung tâm chỉ huy. Trung tâm chỉ huy chính là não, mà tất cả các đơn vị chiến đấu chính là nắm đấm. Đội xanh xuất phát từ phía Bắc Ma Giao đảo, một đường nam tiến, sang bằng tất cả vật cản trên đường. Thành viên của hai đội đều được lựa chọn ngẫu nhiên, nên thực lực chung không cách biệt nhau là mấy. Nhưng dùng đội hình chiến đấu có tổ chức để đánh với cái đội địch chia năm xẻ bảy thì đây quả thật là tình hình chiến đấu nghiêng hẳn về một phía. Dọc theo đường đi, cho dù là thành viên đội đỏ hay yêu thú thì đều gần như không có thứ gì có thể cản được bước chân tiến tới của đội xanh. Mặc dù đội đỏ cũng có vài tuyển thủ có thực lực mạnh, có thể kiên trì được một thời gian. Nhưng khi có 3, 4, thậm chí là 5, 6 đơn vị chiến đấu súng lại đánh hội đồng thì tất cả tuyển thủ đội đỏ đều bị keo dính bao chặt, buộc rời trường thi. Còn chưa qua nửa ngày thi đầu tiên, đội đỏ đã tổn thất hơn 120 thí sinh. Hơn nữa, đội đỏ đã bị đội xanh đánh đến mức đầu óc choáng váng, quân lính tan rã. Còn đội xanh thì chỉ tổn thất lèo tèo hơn 30 tuyển thủ. Hơn nữa, theo thời gian, các tiểu đội phối hợp càng ngày càng nhuần nhuyễn. Dẫn đến phạm vi hoạt động của đội đỏ bị thu hẹp lại khiến tỷ lệ tổn thất trong chiến đấu lại chênh lệch càng ngày càng xa. Không có gì đáng mong chờ nữa. Nếu cứ tiếp tục đánh tiếp như vậy thì chưa đầy một ngày, đội đỏ liền sẽ toàn quân bị diệt. Trong trung tâm theo dõi, vài quan quân có kinh nghiệm phong phú kết luận vô cùng khẳng định. Nhóm tu chân giả cũng thay nhau thở dài. Họ không ngờ rằng trong đợt thi đấu này, đội xanh lại xuất hiện thiên tài chỉ huy xuất sắc đến vậy. Đội xanh không cần tốn nhiều công sức đã lấy được thắng lợi mang tính áp đảo. Đối với tuyển thủ bình thường của hai bên thì thật ra thế này hơi không công bằng. Nhưng đây chính là hiện thực. Trên những chiến trường đích thực, đôi khi may mắn còn quan trọng hơn cả thực lực. Ở một góc trong trung tâm theo dõi, Tạ Thính Huyền và Đinh Linh đều đang nhíu mày đến mức có thể kẹp chết ruồi. Bọn họ không ngờ rằng sẽ xuất hiện cái cục diện nghiêng hẳn về một phía như vậy. Đội xanh đang khống chế tình hình chung, cho dù Lý Diệu có năng lực mạnh cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ chẳng làm nên chuyện gì. Với tình hình này, rất khó để Lý Diệu có thể lọt vào top 100. Lý Diệu, rốt cuộc là em đang chờ đợi điều gì? Hai người cùng nhau nhìn chăm chú vào chấm đỏ be bé đại diện cho Lý Diệu trong cái quang màn thật lớn. Từ bản bồ có thể nhận ra chấm đỏ của Lý Diệu vẫn luôn đứng im ở một góc âm u nào đó tại phía Bắc Ma Giao đảo. Và không hề nhúc nhích. Thậm chí, ngay cả khi một đống chấm xanh đi ngang qua nơi hắn núp thì hắn vẫn không hề có ý định nhảy ra. Hiện tại, vị trí của Lý Diệu đã nằm ở phía sau đoàn quân xanh. tứ phía trống không, trừ hắn ra thì tất cả đồng đội màu đỏ xung quanh đều đã bị hạ gục. Bây giờ chỉ còn 4 tiểu đội xanh tuần đi tới đi lui tuần tra mà thôi. Ở nơi sâu nhất trong lùm cây tối đen, một đôi mắt từ từ mở ra, để lộ ra tia sáng xanh mượt. Ánh mắt ấy trông như ánh mắt của một con kền kền bụng đói cồn cào phát hiện một con cừu non béo mượt. Sột soạt, sột soạt, sột soạt. Bụi cây rung rẩy nhẹ nhẹ, Lý Diệu thông thả chui ra từ trong đấy. Hắn cẩn thận quan sát mấy dấu chân in trên mặt đất và dấu vết ma sát trên những thân cây xung quanh. Sau đó, hắn lại thoăn thoắt trèo lên cây đại thụ như thể một con đại mãng xà. Lý Diệu cứ im hơi lặng tiếng nhảy nhót truyền cành, tốc độ trên cây còn nhanh hơn chạy trên mặt đất. Rất nhanh sau đó, một tiểu đội tuần tra gồm 3 thành viên đội xanh liền xuất hiện trong tầm mắt của hắn. Không ngoài dự đoán của hắn, 3 thí sinh này đều cầm pháp bảo cận chiến cho hắn lắp ráp. Khóe miệng của Lý Diệu hơi hơi cong lên, tình hình này đã nằm sẵn trong tính toán của hắn. Trong vòng đấu loại, hắn đã lắp ráp ra mấy trăm pháp bảo cận chiến. Và chỉ có 600 thí sinh tiến vào vòng chung kết nên gần như mỗi người đều cầm một món. Hơn nữa, đội đỏ đã tổn thất một phần nhân thủ nên pháp bảo trong tay họ khẳng định đã bị đội xanh cướp đi. Các pháp bảo trong tay bọn mày đều là do tao lắp ráp sao mà bọn mày đấu lại tao chứ? Lý Diệu dẫm chân lấy đà cực mạnh khiến cành cây dưới chân hắn rắc một cái đã gãy mất. Còn hắn thì như một con cú thật lớn, từ trên trời nhào xuống tiểu đội tuần tra. Địch tập. Tiểu đội tuần tra xanh dương đã trải qua nửa ngày phối hợp nên đã có vài phần ăn ý, họ cũng không vì Lý Diệu đánh lén mà hoang mang rối loạn đội hình. Gần như chỉ trong vòng 0,1 giây, họ đã kích phát phù trận trên pháp bảo cận chiến trong tay mình. Kiếm lưỡi cưa phát ra tiếng nổ vang, chiến đao sấm chớp bắt đầu rung lên còn lưỡi của chiếc rìu phần thiên cũng biến thành một cục đỏ hỏn. Nhưng ngay tại 0,1 giây kế tiếp, lòng bàn tay của cả 3 người đều truyền lên não cảm giác đau đớn. Ngay sau đó, họ cảm giác như thể đang có dòng điện cao thế từ chui vũ khí giật thẳng vào trái tim họ. A! Cả 3 thành viên đồng thời hét thảm thiết một tiếng, cơ thể của họ tự động cứng đờ một giây. Ngay trong một giây ngắn ngủi này, 2 tia sáng màu đen lướt qua cổ họ. Khi cái tia màu đen ấy sắp chạm vào da cổ thì con hị hị kịp thời phun keo dính ra, chặt chẽ bảo vệ cả 3 người, dập tắt hiểm họa. Và cũng dập tắt hy vọng tiếp tục tiến bước của họ. 3 thí sinh đội xanh này đã xác định thất bại, rời khỏi trận đấu. Phốc phốc phốc. Tất cả điểm tích lũy của 3 thành viên đội xanh kia lập tức chuyển qua cho Lý Diệu. Thứ tự của Lý Diệu trong bảng xếp hạng cũng liền nhảy một phát lên trên hẳn 30 người. Sao lại thế này? Trong trung tâm theo dõi, không ít tu chân giả đều nhìn thấy trận đánh lén ngắn ngủi của Lý Diệu. Vấn đề ở đây là họ không hiểu tại sao 3 thí sinh đội xanh kia lại biểu hiện hơi chút vụng về như vậy. 3 học sinh kia đã làm chuyện ngu ngốc gì vậy? Tại sao cả 3 lại bỗng chốc đờ người ra? Nếu không phải tự nhiên cứng đờ trong một giây thì cho dù phải trả giá chút đỉnh thì chúng cũng hoàn toàn có thể xử lý tuyển thủ đội đỏ này nha. Ủa, tuyển thủ đội đỏ này hình như chính là cao thủ luyện khí đã lắp ráp ra mấy trăm pháp bảo cận chiến. Không ngờ hắn có thể kiên trì đến tận bây giờ, còn lập tức giết chết 3 tuyển thủ đội xanh. Thực lực của hắn cũng mạnh đấy. Không đúng. Có gì đó kỳ quái. Có kỳ quái. Vũ khí của 3 tuyển thủ đội xanh có vấn đề. Một vài tu chân giả có ánh mắt sắc bén liền nhìn ra có vấn đề. Tất cả mọi người đều tập trung nhìn Tạ Thính Huyền. Tạ Thính Huyền vẫn luôn trừng to đôi mắt chú ý màn biểu diễn xuất sắc của Lý Diệu mãi cho đến khi Lý Diệu lại biến mất trong bóng tối thì ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, vẻ mặt ông ta liền biểu hiện kiểu ngộ ra vấn đề cốt lõi. Nhìn một vòng các tu chân giả xung quanh, Tạ Thính Huyền cười, nói: "Các vị đạo hữu, không có gì kỳ quái cả. Em học sinh tên Lý Diệu này đã thêm thắt vài chi tiết nhỏ vào trong mỗi một pháp bảo khi em ấy lắp ráp. Em ấy đã thiết kế một mạch kính dẫn linh năng nho nhỏ, khiến các pháp bảo này nhận tín hiệu điều khiển từ xa ở trong một khoảng cách đủ gần. Khi em ấy nhấn nút, trong pháp bảo liền xuất hiện tình trạng quá tải linh năng trong tích tắc khiến linh lực tràn ra, phóng ra một đường sóng linh lực nho nhỏ. Đường sóng này rất yếu, cũng không có lực sát thương quá lớn, nhiều nhất cũng chỉ có thể khiến người cầm món pháp bảo đó bị tê trong vòng 1-2 giây mà thôi, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha." Tạ Thính Huyền vừa dứt lời, mọi người liền ồ lên. 1-2 giây bị tê cứng mà còn gọi à, không có lực sát thương lớn gì. Trong giới tu chân, 1 giây thôi cũng đã đủ để giết kẻ địch 100 lần. Hắn, hắn đều làm vậy với tất cả các pháp bảo. Một tu chân giả trợn mắt lên, lắp bắp hỏi. Đúng vậy. Tạ Thính Huyền cười nhẹ. Tất cả các tu chân giả liền quay đầu lại nhìn cái quang màn. Lúc này, họ liền phát hiện cho dù là đội xanh hay đội đỏ thì gần như ai cũng cầm một pháp bảo cận chiến do Lý Diệu lắp ráp ra. Sau khi suy nghĩ cẩn thận hậu quả trong đó, mọi người không hẹn mà cùng nhau rùng mình một cái. Nhóc con này thật sự quá đê tiện, quá vô sĩ. Thật là đáng sợ. Thật ghê gớm nha. Tuổi còn nhỏ như vậy mà đã học xong cả quy củ đi cửa sau trong giới luyện khí sư rồi. Một tu chân giả lẩm bẩm, còn mập mờ liếc Tạ Thính Huyền một cái. Trong giới luyện khí sư có một quy củ bất thành văn. Trong lúc luyện chế pháp bảo mà khách hàng đặt, rất nhiều luyện khí sư quen tay thêm vào vài kết cấu nhỏ vô cùng đặc biệt. Những tu chân giả bình thường sẽ chẳng thể nhìn ra sự ảo diệu của những kết cấu đó. Nhưng đối với bản thân luyện khí sư thì có những kết cấu đó đồng nghĩa với việc nắm giữ mạch sống của pháp bảo mà họ luyện chế ra. Một khi có yêu cầu, bọn họ liền có thể thông qua những mạch sống đó để khống chế pháp bảo. Trong giới, hành vi khống chế pháp bảo kiểu này được gọi là đi cửa sau. Ngay từ đầu, đây là thủ đoạn để các luyện khí sư tự bảo vệ bản thân và cũng là cách để tránh việc pháp bảo vừa rời tay đã bị khách hàng giết người diệt khẩu. Suy cho cùng thì khi so sánh với tu chân giả chiến đấu hình, sức chiến đấu của luyện khí sư thường thường đều tương đối yếu. Nhưng dần dà, loại hành vi này trở thành phong trào. Trong giới luyện khí sư thâm niên, nó gần như biến thành một bí mật công khai, trở thành một loại quy tắc bất thành văn. Nếu muốn pháp bảo không bị gắn mạch sống thì cũng chỉ có một biện pháp duy nhất, tự thân luyện chế pháp bảo. Nhưng nay đã khác xưa, trong giới tu chân cổ đại 40,000 năm trước, các loại pháp bảo đều vô cùng đơn giản. Ngó tới ngó lui thì cũng chỉ có linh tinh vài thứ như phi kiếm, phi đao, túi càn khôn, phiên thiên ấn đã được tính là pháp bảo tương đối phức tạp, nên đương nhiên các tu chân giả có thể tự luyện chế pháp bảo cho mình. Còn bây giờ, theo sự phát triển của thời đại, phân chia công việc trong xã hội không ngừng chi tiết hóa, kết cấu của pháp bảo cũng càng ngày càng phức tạp. Luyện khí học đã trở thành một môn học rắc rối, phức tạp, huyền diệu, thâm ảo, không tiêu tốn vài thập niên trau dồi là rất khó có thành tựu. Mà nếu không có khả năng thiên phú về luyện khí thì càng phải tốn nhiều công sức, thời gian hơn nữa, nhưng cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ được sự ảo diệu của luyện khí. Những tu chân giả chiến đấu hình bình thường đã không có khả năng thiên phú trong luyện khí, lại càng không thể bỏ vài thập niên ra để đi học luyện khí, thế rồi còn muốn chiến đấu, còn muốn chém giết nữa không? Cho nên, sau khi suy xét đâu vào đấy thì cho dù biết pháp bảo có lỗ hổng thì cũng phải nhịn. Hoặc là tìm những luyện khí sư đáng tin cậy để luyện chế pháp bảo, hoặc là sau khi cầm được pháp bảo trong tay, lại phải đi tìm luyện khí sư khác nhờ phá giải cửa sau. Loại lắp đặt và phá giải cửa sau này được gọi là công phòng chiến. Đây cũng là một hình thức thi đấu trong giới luyện khí sư, đã có vô số trận đấu kinh điển xảy ra. Mỗi một luyện khí sư đều coi việc lắp đặt những cửa sau mà người khác không thể phá giải, thậm chí không thể tìm ra là vinh dự của mình. Và họ càng coi việc phát hiện và phá giải cửa sau của người khác là niềm kiêu hãnh lớn nhất. Đương nhiên, không một luyện khí sư nào sẽ thừa nhận chính mình đã lắp đặt cửa sau vào trong pháp bảo. Tạ Thính Huyền vuốt râu, trung đùi đắc chí, nói, ai da. Tuy cách làm của cậu học trò Lý Diệu này có công hiệu, nhưng chung quy là vi phạm đạo đức nghề nghiệp của luyện khí sư, hơi không ổn nha. Nếu em ấy tiến vào Thâm Hải Viện thì chúng tôi nhất định sẽ giáo dục đàng hoàng em ấy. Sao có thể tùy tiện bỏ cửa sau vào trong pháp bảo chứ? Bớt xạo đi. Không ít tu chân giả nghe thấy lời nói của Tạ Thính Huyền đều trợn mắt căm tức, chửi thầm Thâm Hải Viện là thánh địa của luyện khí sư, đồng thời cũng là một trong những nơi khởi đầu của việc đi cửa sau. Thế nên sẽ giáo dục đàng hoàng mới là lạ. Nếu Lý Diệu thật sự nhập học Thâm Hải Viện thì chính là như cá gặp nước. Chẳng được bao nhiêu năm, hắn liền sẽ biến thành cao thủ đi cửa sau. Mọi người ở đây đều á khẩu không nói được một lời. Mà ở phía Bắc Ma Giao đảo, bốn chấm sáng biểu thị cho một đội tuần tra quân xanh khác cũng tắt ngúm một cách vô cùng kỳ quái. Thay thế chỗ đó chính là một chấm đỏ nho nhỏ, ngoan cường nhấp nháy. Tiểu đội tuần tra thứ hai đã rơi vào tay quỷ của Lý Diệu. Lúc này, đừng nói là tu chân giả trong trung tâm theo dõi, ngay cả 2.400 thí sinh ở ngoài đại sảnh cũng đều chú ý đến sự tồn tại của Lý Diệu. Cho dù phần lớn thành viên của đội xanh vẫn còn đang càn quét ở trung tâm Ma Giao đảo, nhưng sau hai đợt đánh lén, cục diện hình như có chút thay đổi nhỏ. Thằng kia là ai? Nó mạnh quá vậy, liên tiếp đánh chết 7, 8 tuyển thủ đội xanh. Có gì đó không đúng lắm. 7, 8 tuyển thủ kia sao lại hơi đờ đẫn? Quả thật chính là duỗi cổ sẵn chờ người tới cắt nha. Hay thằng kia am hiểu tạo ảo giác nên đã công kích vào tinh thần kẻ địch. Tôi biết. Thằng này là học sinh cùng trường với tôi, tên là Lý Diệu. Đừng nhìn bề ngoài của hắn bình thường, thật ra hắn chính là một kẻ siêu cấp mạnh. Ngay cả Hắc Liên Liệt cũng chẳng làm gì được hắn. Lợi hại dữ vậy à? Vậy phải tập trung chú ý hắn mới được. Trong toàn bộ Phù Qua Thành, thậm chí mấy cái thành trấn xung quanh, Hắc Liên Liệt đều có danh khí không nhỏ. Trong đợt thi khiêu chiến cực hạn này, điểm tích lũy của hắn cũng luôn xếp trong top 10, được công nhận là cao thủ. Người có thể trở thành đối thủ của Hắc Liên Liệt thì hiển nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường. À, đội tuần tra thứ 3 cũng đã bị hắn săn giết. Tôi nói chớ bọn kia cũng thật ngu. Bọn mày cũng phải đánh trả đi chứ, cả đám đều đứng im đó làm gì? Chờ chết à? Mấy bạn nói xem, có khi nào thằng kia cứ thẳng một đường giết tới, tạo ra một cái lật ngược tình thế kinh thiên động địa không? Không thể nào. Đối kháng đoàn đội không phải chỉ dựa vào mỗi một người là được. Đội xanh đã có thiên tài chỉ huy là Cao Giả nên đã khống chế được đại cuộc, không phải có thể dễ dàng dao động vậy đâu. Các bạn nhìn kìa, hình như Cao Giả đã phát hiện ra điểm khác thường rồi. Hắn ta sẽ nhanh chóng phản ứng lại thôi. Nội dung trong kênh liên lạc của hai đội xanh đỏ đều hiển thị trên quang màn trong lưu viễn nên những thí sinh đã rời cuộc đấu đều có thể nhìn thấy chiến thuật của Cao Giả. Trong kênh thông tin, sau khi phát hiện ra việc không thể liên hệ với đội tuần tra phía sau, Cao Giả liền phán đoán ra ở phía sau đội quân xanh của mình khẳng định có một con yêu thú cường đại, hoặc một tiểu đội đỏ mạnh. Hắn lập tức mệnh lệnh toàn quân ngừng tiến công, tại chỗ cảnh giác đợi lệnh. Đồng thời, hắn cũng ra lệnh cho 8 đơn vị chiến đấu mạnh nhất kết hợp lại thành 4 đội, tạo thành đội tuần tra mới, dọn dẹp toàn diện cá lọc lưới phía sau. Mọi người phải đề cao cảnh giác, không thể ngủ quên trên chiến thắng. Trước khi chúng ta giết sạch thành viên cuối cùng của đội đỏ thì luôn có khả năng bọn chúng lật ngược tình thế. Hiện tại, ở phía sau chúng ta nhất định có kẻ địch mạnh tồn tại. Đợi đến khi biết rõ tình hình của đối phương, trước hết là diệt trừ kẻ địch mạnh này, sau đó nghiền áp tàn quân phía trước. Cao Giả nhanh chóng đưa ra quyết sách, giọng nói bình tĩnh, rất có tác phong của đại tướng. Chiến thuật của hắn nhanh chóng phát huy tác dụng. Sau khi tiêu diệt đội tuần tra cuối cùng còn đang lượn lờ ở phía bắc, Lý Diệu đã bị một chi đội tuần tra mới cuốn lấy. Đội tuần tra này gồm có 7 tuyển thủ. Một đám cao to vạm vỡ, hai mắt sáng ngời có thần, huyệt thái dương nổi lên, thực lực vô cùng hung mãnh. Mà người dẫn đầu tiểu đội này vẫn là người quen của Lý Diệu Hách Liên Liệt. Lý Diệu, ma giao đảo lớn như vậy mà không ngờ rằng chúng ta thật sự là oan gia ngõ hẹp. Hách Liên Liệt sửng sốt một chút rồi liền vặn vẹo cơ mặt, tạo ra một nụ cười dữ tợn. Là bạn cùng trường với cậu à? Thực lực thế nào? Những tuyển thủ khác trong đội tuần tra mới thành lập không dám làm bừa, đều làm tốt phòng ngự, vô dùng đề phòng, dò hỏi. Thực lực rất mạnh. Hách Liên Liệt cắn răng thừa nhận. Chẳng những thực lực rất mạnh, mà nó còn có thủ đoạn đê tiện xấu xa, vô liêm sỉ. Nó dám bất chấp dùng bất kỳ thủ đoạn nào để giành được chiến thắng. Là đối thủ đáng sợ nhất. Bảo sao có thể dựa vào thực lực cá nhân mà hạ gục liên tục 4 đội tuần tra của chúng ta. Mọi người phải cẩn thận, đừng chừa cho hắn bất kỳ cơ hội nào. 7 thí sinh đội xanh đều đẩy tính cảnh giác lên đến mức cao nhất. Trong đó, một người bước lùi về sau, bắt đầu liên lạc với đồng đội xung quanh. Hách Liên Liệt, ma giao đảo rất lớn, nhưng cũng rất nhỏ, tao cũng tưởng nói mấy lời này với mày. Đúng là giữa chúng ta có một chút mâu thuẫn. Nhưng nếu mày vẫn là đấng nam nhi thì chúng ta liền đấu một chọi một ngay tại chỗ này để giải quyết hết tất cả. Lý Diệu liếm môi, bẻ khớp tay rồi rút con dao găm chấn động màu đen ra, nói. Hách Liên Liệt không nhịn được bật cười, sắc mặt bình tĩnh, nói thong thả. Lý Diệu, mày khỏi phải khiêu khích tao. Tao sẽ không mắc mưu đâu. Bây giờ đang là lúc thi đấu, mọi thứ đều tiến hành dựa theo quy tắc. Tao thích nhiều người ăn hiếp một người. Lấy mấy chục người đánh mình mày đấy. Muốn một mình đấu thì sau khi cuộc thi kết thúc, tao sẽ chịu bất kỳ lúc nào mày muốn. Vậy được rồi, mày chờ đấy. Lý Diệu hung hăng chửi lại. Sau đó, nhoáng cái, hắn đã nhẹ nhàng nhảy lên cành cây rồi nhanh chóng biến mất như một con vượn to lớn nhanh nhẹn. Chạy rồi. Nhóm người Hách Liên Liệt sửng sốt một chút. Họ không ngờ rằng thằng nhóc này vừa nãy còn ăn nói oai phong lẫm liệt, nháy mắt cái đã chuồn mất còn nhanh hơn cá chạch. Hách Liên Liệt giận tím mặt. Hắn cảm thấy như mình lại vừa bị Lý Diệu chơi một vố. Khuôn mặt anh tuấn của hắn đỏ bừng lên, duỗi chân tính đuổi theo. Nhưng vào đúng lúc này, tiếng nói của Cao Giả lại vang lên trong kênh liên lạc. Hách Liên Liệt đừng đuổi theo. Mục đích của đối phương là muốn chọc giận cậu, chia rẽ đội hình của các cậu rồi tiêu diệt từng bộ phận đừng mắc mưu. Giọng nói của Cao Giả có pha lẫn uy quyền khiến người kiêu căng cứng đầu như Hách Liên Liệt cũng phải miễn cưỡng đè ép lửa giận trong lòng xuống. Hách Liên Liệt hít một hơi thật sâu rồi nghiến răng, nói, Cao Giả, cậu nói rất đúng. Bây giờ chúng tôi nên làm gì? Phải qua một lúc, tiếng nói của Cao Giả mới lại vang lên như thể đã phải tính toán kỹ càng một phen. Hách Liên Liệt, người kia là bạn cùng trường với cậu. Vậy, thực lực của người kia thế nào? Hách Liên Liệt do dự một chút rồi trả lời, một tháng trước nó vẫn chỉ là một thằng rác rưởi vô cùng tầm thường. Nhưng không biết đã gặp được kỳ ngộ gì, trong vòng một tháng này nó đã tiến bộ vượt bậc. Bây giờ, thực lực của nó hẳn là còn ở dưới tôi, nhưng lại không cách biệt bao nhiêu. Nhưng vấn đề là không biết nó có đang che giấu thực lực không? Ngừng một chút, Hách Liên Liệt nói tiếp, đúng rồi. Thằng đó sinh ra ở bãi rác, hoàn cảnh trưởng thành vô cùng phức tạp nên có kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú. Cao Giả thông dong nói, được rồi. Chúng ta giả thiết là thực lực của hắn cao hơn cậu, thậm chí là gấp cậu một lần rưỡi. Hơn nữa, hắn còn là chuyên gia chiến đấu trong rừng nhưng cho dù vậy thì hắn cũng không thể im hơi lặng tiếng tiêu diệt bốn đội tuần tra của chúng ta được. Cho nên, chuyện này nhất định có kỳ quái. Cứ vào tính toán của tôi, trong tay hắn khẳng định có loại vũ khí bí mật nào đó mà chúng ta không biết. Trước khi biết rõ con át chủ bài của hắn là gì, tôi đề nghị mọi người không đuổi giết hắn. Làm vậy chẳng khác nào từng bước dâng lên cho hắn ăn no. Hiện tại, tôi ra lệnh cho tất cả đội chiến đấu đề cao cảnh giác, củng cố phòng tuyến, tại chỗ đợi lệnh. Một khi có kẻ địch xuất hiện thì không được chủ động công kích, dùng thủ là chính. Nhớ phải đúng lúc liên hệ với đơn vị chiến đấu gần đó. Còn Hách Liên Liệt, đội tuần tra của cậu lập tức trở lại trung tâm chỉ huy. Tôi phải biết được chi tiết kỹ càng của tên Lý Diệu này rồi mới phân tích ra được rốt cuộc con át chủ bài của hắn là gì. Được rồi, cho nó kiêu ngạo thêm nửa ngày đi. Hách Liên Liệt không hề do dự liền dẫn theo tiểu đội của mình vội vàng rời đi. Trải qua hơn nửa giờ bôn ba, cả đội đã về đến trung tâm chỉ huy được bố trí ở trong một mảnh rừng rậm ở giữa Ma Giao đảo. Nửa tiếng sau, một nam sinh có dáng vóc hơi thấp bé nhưng hai mắt rất có thần, luôn luôn tỏa sáng ngồi xếp bằng trên mặt đất chọc chọc một khúc cây xuống đất như thể đang suy tư điều gì. Hắn chính là thiên tài chỉ huy Cao Giả. Cao Giả, căn cứ vào thông tin tôi cung cấp và những dấu vết chiến đấu mà chúng tôi quan sát được, cậu đã có phán đoán nào chưa? Hách Liên Liệt hơi chút bực tức, hỏi. Mí mắt của Cao Giả khép hờ, ánh sáng trong mắt lập lòe như một cái tinh não đang tính toán với tốc độ tối đa. Sau một lát, hắn thông thả nói. Vấn đề hẳn là ở trong pháp bảo. Kẻ địch là một chuyên gia luyện khí, và tất cả vũ khí trong tay chúng ta đều là do hắn lắp ráp thành. Khẳng định hắn đã bố trí một ít cửa sau vào rồi trên chiến trường, đây cũng là một mánh khóe rất thường gặp. Nhưng không ngờ trong dân gian cũng có xuất hiện. Người tên Lý Diệu này thật sự ghê gớm đấy. Pháp bảo. Hách Liên Liệt kinh ngạc rồi vội vàng ném văn kiếm lưỡi cưa trong tay mình qua một bên như thể thứ trong tay hắn là một con rắn độc. Cao Giả cười miễn chi, bình tĩnh nói, cậu không cần phải quá lo lắng. Căn cứ vào tính toán của tôi, lực sát thương của loại cửa sau này sẽ không quá cao. Nhiều nhất cũng chỉ khiến người cầm pháp bảo bị tê trong giây lát thôi. Phạm vi tác dụng cũng sẽ không quá lớn, không thể điều khiển với khoảng cách xa được. Ngừng một lát, ánh sáng trong mắt Cao Giả lại bùng lên. Không cần tất cả mọi người đều từ bỏ pháp bảo, chỉ cần chọn ra một đám tinh binh có thực lực mạnh. Đội tinh binh này sẽ dùng đao kiếm bình thường đi săn giết Lý Diệu xử lý hắn xong là có thể yên tâm sử dụng pháp bảo. Hách Liên Liệt chau mày, nói, quân số phải đủ nhiều, chứ ít là chỉ có đường đi chịu chết. Cao Giả gật đầu, nói thêm, yên tâm đi. Tôi sẽ không coi thường bất kỳ đối thủ nào, đặc biệt là một đối thủ đáng sợ như vậy. Tôi sẽ thiết kế một bộ chiến thuật chuyên môn dùng để săn giết hắn, sẽ không để sót bất kỳ chi tiết nào. Hách Liên Liệt vội vàng la lên, Cao Giả, vậy cậu phân tích thử xem bây giờ nó đang trốn ở chỗ nào. Để tôi tính một chút. Cao Giả nhắm mắt lại, hai tròng mắt dưới mí mắt cấp tốc chuyển động.

cả rừng cây đều rung lên, một đám mây hình nấm màu trắng thật to từ từ dâng lên. Sóng nhiệt cuồn cuộn nhanh chóng khuếch tán ra mọi hướng, chẳng mấy chốc đã lan ra đến gần 500 mét. Đôi mắt của hai tuyển thủ kia đều đã bị khối mây hình nấm chiếm lấy, tóc đã bị sóng nhiệt đốt khét lẹt. Nhánh cây và đá vụn trộn lẫn trong sóng xung kích thi nhau đập vào người họ. Nháy mắt cái, khuôn mặt của hai người đều xám ngắt, trợn mắt há hốc mồm, cơ thể cứng đờ như hai pho tượng. Trong kênh liên lạc chỉ còn mỗi tiếng è è. Trung tâm chỉ huy đã không còn ai đáp lại bọn họ nữa. Mày đã làm gì trung tâm chỉ huy của bọn tao? Hai tuyển thủ đội xanh không kiềm chế được run lẩy bẩy lên. Thật ngại quá, từ giây phút này, trung tâm chỉ huy của đội xanh đã không còn tồn tại. Lý Diệu bình tĩnh phủi phủi đất đá dính trên người mình, rồi từ từ rút con dao găm màu đen ra. Hắn mỉm cười rồi đi đến gần hai gã tuyển thủ đội xanh kia. Trong kênh liên lạc của đội đỏ, cả trăm tuyển thủ nháo nhào, la hét loạn xạ. Họ châm chọc, cười nhạo, oán trách lẫn nhau, đôi co qua lại lộn xộn như cái chợ. Và vào cùng một thời điểm, khi nghe thấy tiếng nổ mạnh ở vùng trung tâm ma giao đảo, tiếng nói chuyện bỗng im bặt thật lâu. Qua một lúc lâu, trong kênh liên lạc mới có một giọng nói lười biếng phát ra. Quan chỉ huy đội xanh đã bị tao chém đầu, toàn bộ trung tâm chỉ huy cũng đã bị nổ tung nóc. Bây giờ bên ấy đang là lúc rắn mất đầu. Là một cơ hội rất tốt. Chuyện các người phải làm rất đơn giản. Không cần tổ chức, không cần xếp hàng, không cần phối hợp, các người chỉ cần mở lớn họng ra, dùng sức hét lên tám chữ, cao giả đã chết, đội đỏ tất thắng. Sau đó, các người múa may đao kiếm như phát điên phát khùng điên cuồng tiến tới, hiểu rõ chưa? Mày là ai? Tại sao bọn tao phải nghe mày nói chứ? Sau một lát im lặng, có người không phục lên tiếng. Tin hay không thì tùy. Dù sao thì tao cũng đi cắt cỏ đây. Mọi người cứ tự nhiên nha. Tốt nhất là cứ đứng im đừng nhúc nhích, để một mình tao ăn hết toàn bộ điểm tích lũy. Ha ha ha ha, cao giả đã chết, đội đỏ tất thắng. Dết dết dết dết. Trong kênh liên lạc vọng ra tiếng tru tréo chói tai như tiếng heo bị chọc tiết. Từ giọng cười kiêu ngạo đó, mọi người đều có thể tưởng tượng ra thằng nào đó đang khiêng kiếm lưỡi cưa cực lớn, chém giết lung tung như phát điên phát dại, mặc sức thu hoạch đầu người. Nhìn kìa, tiểu đội xanh đối diện hơi khác thường. Đã thật lâu rồi mà tiểu đội ấy vẫn không có hành động gì, giống như tất cả đều ngốc hết. Trong một góc của ma giao đảo, hai gã tuyển thủ đội Hồng Châu đầu ghé tai thủ thỉ. Mẹ nó! Còn như vậy bị đè ra đánh thì cũng chỉ có đường chết. Liều mạng! Cao giả đã chết, đội đỏ tất thắng. Hai gã tuyển thủ đội đỏ đánh liều, khiêng thanh kiếm cực to xông ra ngoài như hổ đói vồ dê, như gió lốc đâm thẳng vào tiểu đội chiến đấu của quân xanh. Cao giả đã chết, đội đỏ tất thắng. Cao giả đã chết, đội đỏ tất thắng. Cao giả đã chết, đội đỏ tất thắng. Tiếng hô điên cùng đồng thời vang lên ở mọi nơi trên ma giao đảo. Tuyển thủ đội xanh vừa mới biết được toàn bộ trung tâm chỉ huy đã bị kẻ địch diệt sạch thông qua kênh liên lạc. Họ còn đang bị tin dữ này dọa đến mức hồn phi phách tán thì một đám đội đỏ cùng hung cực ác thình lình xông tới như nổi điên. Trong tai họ toàn là tiếng gào rú như tiếng ác quỷ đòi mạng, làm gì còn ý chí chiến đấu nữa. Cán cân chiến thắng vốn hoàn toàn nghiêng về bên đội xanh, không ngờ Lý Diệu có thể một mình đá nát toàn bộ cán cân. Tất cả tuyển thủ còn sót lại của hai đội đều rơi vào một cuộc hỗn chiến khó coi nhất, rối rắm nhất, lì lợm nhất. Mà đội đỏ thì dựa vào sĩ khí cao ngất và cảm giác hưng phấn khi có thể lật ngược tình thế nên có xu thế chiếm thượng phong. Trong chiếc liêu viễn, trung tâm theo dõi lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm. Họ đã hoàn toàn bị chấn động bởi một tiếng biểu diễn xuất sắc vừa rồi của Lý Diệu. Từ lúc đầu đánh lén bốn tiểu đội tuần tra của quân xanh, đến cố ý xuất hiện trước mặt đội tuần tra mới của quân xanh, rồi đến việc lén lút bám đuôi đám người hách liên liệt, hắn im hơi lặng tiến lẻn vào trung tâm chỉ huy của đội xanh. Hơn nữa, hắn còn mai phục suốt nửa tiếng trên cành cây ở trên trung tâm chỉ huy. Sau đó thì dùng liên tục hai lần tập kích để đánh lạc hướng sức chú ý của thành viên đội xanh, rồi thành công để cái ba lô chứa chất nổ ở kế bên quan chỉ huy. Cuối cùng, sau khi an toàn rời khỏi, hắn kiếp nổ sang bằng toàn bộ trung tâm chỉ huy. Đây tuyệt đối là một lần hành động chém đầu kinh điển, xuất sắc hoàn mỹ, lưu loát trôi chảy y như trong sách giáo khoa. Mà từ kế hoạch đến thực hiện đều là một mình Lý Diệu ôm hết. Phốc phốc phốc phốc. Trên bảng xếp hạng, mấy chục cái tên chợt biến mất. Còn tên Lý Diệu thì đang điên cuồng thăng cấp. Bởi vì một chiêu nổ chết mấy chục quan chỉ huy và người mạnh nhất đội xanh nên số điểm cực khổng lồ liền dùng hết vào Lý Diệu. Hắn thuận nước thuyền lên trực tiếp nhảy đến vị trí số 1 bảng xếp hạng. Mà tổng điểm tích lũy của hắn còn gấp hơn 10 lần thí sinh đứng thứ 2. Đây là số điểm cao chưa từng có trong lịch sử của cuộc thi khiêu chiến cực hạn này. Lợi hại, quá lợi hại. Không nói đến những cái khác, chỉ nói đến việc hắn bỏ thêm đá, linh kiện kim loại của pháp bảo, xương cốt sắc nhọn của yêu thú để tăng uy lực của bom, lập tức đẩy uy lực của bom lên gấp 10 lần. Đây tuyệt đối là cách làm của tay lão luyện trong quân đội. Hạt giống tốt như vậy, học viện quân sự đệ nhất liên bang chúng tôi lấy chắc rồi. Cho dù là ai cũng đừng hòng tranh giành với chúng tôi. Trong trung tâm theo dõi, sau mấy giây im lặng ngắn ngủi, một tiếng gào rú mạnh mẽ phá vỡ yên lặng. Sau đó, chúng giám thị đều mồm năm miệng 10 kêu la om tỏi. Dựa vào cái gì? Nhân tài như vậy hẳn là thuộc về Tinh Vân Viện chúng tôi. Thiên Đô Y Viện chúng tôi cũng cần hạt giống tốt như vậy. Tôi đã chuẩn bị trực tiếp đặt chiêu rồi, các người làm sao thì làm. Hừ, đặt chiêu thì có gì đặc biệt hơn người. Tinh Vân Viện chúng tôi còn có thể cho hắn cái học bổng cực lớn. Đông đảo tu chân giả đều tranh giành đến mức mặt đỏ tai hồng. Tình hình náo nhiệt đến cực điểm. Chỉ có Tạ Thính Huyền là ngồi yên trong góc mỉm cười không nói, bày ra bộ dáng lã vọng buông cần, vẻ mặt bình tĩnh thông dong nắm chắc thắng lợi. Còn Đinh Linh đang ở cách ông ta không xa thì cắn chặt môi, nôn nóng bất an đi tới đi lui như thể một con khủng long cái đang bị táo bón, có thể phun lửa bất kỳ lúc nào. Thằng nhóc này, biểu hiện xuất sắc như vậy làm gì hả? Xong rồi xong rồi. Nhiều danh giáo như vậy đều muốn đặt chiêu nó. Thằng nhóc này khẳng định sẽ không chọn Đại Hoang Chiến Viện của mình. Chẳng lẽ mình đánh ngất nó rồi trực tiếp khiêng về Đại Hoang Chiến Viện? Đinh Linh đang cho mày, nghiêm túc suy nghĩ một giây đồng hồ rồi liền lắc đầu ngoài ngoại. Cô phủ định cái kế hoạch kia của mình, lẩm bẩm, không được. Lực nắm đấm của mình mạnh như vậy, lỡ một đấm đánh nó chết mất thì làm sao bây giờ? Trong đại sảnh, màn biểu diễn phô trương của Lý Diệu đã nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Gần như tất cả các thiếu niên đều bị chấn động đến cực điểm. Không ít người dùng sức xoa đôi mắt, không thể tin vào những gì mình đã nhìn thấy. Có vài người còn hét lên the thé. Má ơi, một người sang bằng toàn bộ trung tâm chỉ huy của đội xanh. Này cũng quá phi thường nha. Yêu quái. Nó chính là yêu quái. Thật đáng sợ. Con quái vật này từ đâu chui ra vậy? Phù Qua Thành. Trước kia chưa từng nghe nói là Phù Qua Thành có cao thủ như vậy nha. Tôi chỉ nghe nói có một người tên Hách Liên Liệt, một người tên Trịnh Đông Minh thôi. Không ngờ mới đấu với nó có một hiệp mà Hách Liên Liệt cũng đã không chống đỡ nổi, trực tiếp tiêu đời. Nó đáng sợ như vậy nên khẳng định là đến từ thế gia tu chân nào đó. Nó không phải người cùng thế giới với bọn con em nhà giàu bình thường như chúng ta, so đo không tới nha. Khi các thiếu niên đang bàn tán sôi nổi thì những thành viên của trung tâm chỉ huy đội xanh đã bị Lý Diệu nổ chết cũng vừa lên tới chiếc liêu viễn. Họ mang theo vẻ mặt vô cùng phức tạp bước vào đại sảnh. Ngay lập tức, hơn 2.000 thí sinh liền vây quanh họ kín mít. Đặc biệt là Cao Giả và Hách Liên Liệt, hai người lập tức biến thành tiêu điểm vạn người để ý. Cao Giả, cậu luôn luôn là niềm kiêu hãnh của thành phố Đông Ninh chúng ta, là thiên tài chỉ huy mọi người đều biết, vậy mà không ngờ lại bị kẻ địch chơi chiêu, chém đầu. Thế nào? Cảm thấy thế nào? Trong đám người, có người hỏi, giọng đầy trào phúng móc mỉa. Cao Giả cười mỉm, thất bại vừa rồi không để lại bất kỳ dấu vết nào trên mặt hắn. Hắn thong thả nói. Tôi vô cùng vui mừng. Thật sự, có thể gặp được đối thủ lợi hại như vậy khiến tôi biết được rằng nghệ thuật chỉ huy của mình còn quá non nớt, còn có không gian phát triển rất lớn. Nếu lần sau gặp lại, tôi nhất định sẽ không dẫm lên vết xe đổ, tuyệt đối sẽ săn giết bạn học tên Lý Diệu này trước. Ngừng một chút, nhìn xung quanh một vòng rồi ánh mắt của Cao Giả dừng lại ở hình ảnh Lý Diệu trong cái quang màn cực lớn. Hắn nhìn chăm chú rất lâu rồi nói nghiêm túc. Nhưng tôi càng hy vọng có thể kề vai sát cánh với bạn Lý Diệu trên chiến trường chống lại yêu thú. Thậm chí tôi có thể dùng hắn làm lực lượng nòng cốt, chế tạo ra mấy chục bộ chiến thuật khác nhau. Tôi tin rằng chỉ cần hai người chúng tôi liên thủ, với năng lực chỉ huy của tôi cộng thêm khả năng tác chiến một mình của hắn, thì đừng nói là yêu thú cấp cao, cho dù là vương giả của yêu tộc, những tướng lĩnh yêu quái cường đại thì cũng không thể trốn khỏi lòng bàn tay của chúng tôi. Ngôn luận tràn ngập tác phong đại tướng của Cao Giả khiến không ít học sinh, đặc biệt là nữ sinh khen ngợi. Nhưng vài kẻ sợ rằng thiên hạ không loạn thì lại vô cùng thất vọng. Chúng chuyển tầm mắt rồi nhắm ngay vào Hách Liên Liệt. Hách Liên Liệt, nghe nói cậu và Lý Diệu là học sinh cùng trường. Hơn nữa, hai người còn có ân oán riêng. Vậy thì có thể kỹ càng kể cho chúng tôi nghe thử rốt cuộc là chuyện thế nào không? Phần lớn các thí sinh ở chỗ này đều đến từ Phù Qua Thành và các thành trấn xung quanh nên cũng không hề kiêng nể Hách Liên Liệt, xem náo nhiệt không sợ to chuyện nên nói chuyện cũng không có chừng mực, kiểu nào kích thích càng nhiều thì nói kiểu ấy. Trên mặt Hách Liên Liệt lúc xanh lúc trắng, hàm răng cắn sâu vào môi, hai tay nắm chặt lại, trong lòng vừa xấu hổ vừa giận dữ đến cực điểm. Sau một lúc lâu im lặng hắn mới nở một nụ cười ngượng nghịu, nói miễn cưỡng. Lúc trước tôi và Lý Diệu có một chút hiểu lầm, nhưng đã giải quyết xong lâu rồi. Một tháng gần đây, Lý Diệu có tiến bộ cực nhanh, là kiêu hãnh của trường Xích Tiêu chúng tôi. Tôi cũng vô cùng khâm phục sự nỗ lực của hắn. Ân oán cá nhân gì đó đều là lời nói vô căn cứ. Thật xin lỗi, xin nhường đường một chút, tôi muốn đi vệ sinh. Không chờ mọi người hỏi tiếp, Hách Liên Liệt liền dùng sức đẩy các thí sinh ở trước mặt ra rồi gần như là chạy trối chết đến nhà vệ sinh. Quẹ. Trong buồng vệ sinh, cuối cùng Hách Liên Liệt cũng không chịu đựng nổi nữa, dạ dày sôi lên rồi bắt đầu nôn từng trận. Hắn nôn đến mức hoa mắt chóng mặt, ngay cả dịch dạ dày cũng nôn ra một chút cũng không còn. Lý Diệu. Hách Liên Liệt ngẩng đầu lên, bởi vì nôn quá lâu nên hai mắt đỏ bừng, cả người thoạt nhìn vừa tiều tụy vừa điên cuồng như một con ác quỷ dữ tợn. Lý Diệu. Đồ rác rưởi. Đồ hạ đẳng. Đừng để tao tìm được cơ hội, đừng để tao tìm thấy một chút cơ hội nào. Một khi có cơ hội thì tao sẽ không bỏ qua cho mày. Tuyệt đối sẽ sử dụng tất cả lợi thế để giết chết mày. Giết chết mày. Mười ngón tay của Hách Liên Liệt móc vào vách tường nhà vệ sinh, gồng sức cào vào, xé rách, như thể vách tường là bộ mặt tươi cười của Lý Diệu. Cái vách tường kim loại bị hắn móc thành 10 lỗ sâu, mỗi một lỗ đều chảy ra máu tươi. Lý Diệu bị Hách Liên Liệt nguyền rủa oán độc hiện đang thông dong thoải mái trốn trong một điểm tiếp viện ở nơi sâu thẳm trong Ma Giao đảo. Hắn đang kiểm tra điểm tích lũy của mình thông qua cái quang màn của con tiểu cát. Từ khi hắn kích nổ trung tâm chỉ huy của đội xanh thì hắn đã ngồi vững trên vị trí thứ nhất. Trừ khi Ma Giao đảo đột nhiên chìm nghiễm, nếu không thì tuyệt đối vị trí của hắn sẽ không bao giờ lung lay. Nói thật ra, lúc trang bị thêm cửa sau vào pháp bảo, hắn không hề nghĩ sâu xa đến vậy. Hắn chỉ muốn chiếm chút lợi thế, kiếm được thêm vài điểm tích lũy mà thôi. Nhưng không ngờ đội xanh lại xuất hiện thiên tài chỉ huy là Cao Giả, lập tức đẩy đội đỏ đến đường chết, cũng ép Lý Diệu không thể không chó cùng rứt dậu, được ăn cả ngã về không. Lần hành động chém đầu này có nguy hiểm cực cao. Thành công phần lớn là do may mắn, quả thật là một lần đánh cược lớn kinh hồn khiếp vía. Vì bảo vệ an toàn cho chính mình, Lý Diệu đã dời thời gian kích nổ hộp tinh nguyên lại nửa phút. Nếu đối phương phát hiện đúng lúc thì hoàn toàn có thời gian vứt bom đi thật xa. Nên chỉ có thể nói rằng lần này thần may mắn đứng về phía của Lý Diệu. Ngay cả ông trời cũng giúp hắn nên hắn nhất định sẽ tiến vào Thâm Hải Viện. Nếu đã kiếm đủ điểm tích lũy, Lý Diệu cũng không vội đi ra ngoài săn giết yêu thú. Hiện tại, số thí sinh còn sót lại trên Ma Giao đảo đã không nhiều lắm. Cả hòn đảo to lớn này đã biến thành thiên đường của yêu thú, mà trong đó còn có không ít yêu thú siêu cấp mạnh nên Lý Diệu cũng không chắc có thể thành công săn giết được chúng. Hắn không muốn tới giây phút cuối cùng còn bị lật ngược tình thế, chết dưới hàm của con yêu thú nào đó. Huống chi bão sắp đến. Lý Diệu ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Trên bầu trời mờ nhạt không biết đã biến thành màu đen đặc từ lúc nào. Trong những tầng mây đen, mơ hồ có những con rắn thật to, dài màu tím đang giãy giụa tạo ra từng trận sấm rền vang. Chỉ chốc lát sau, những giọt mưa to như viên đậu thi nhau rơi xuống mặt đất. Thời tiết trên biển thay đổi cực nhanh. Ban nãy còn đang trời trong mây trắng, chớp mắt cái đã biến thành mưa to tầm tã che phủ toàn thế giới. Trên không trung, mây đen cuồn cuộn bao trùm cả Ma Giao đảo như thể muôn vàng con ngựa đen đang lao nhanh. Từng tia chớp ngông cuồng xé rách bầu trời, tạo ra tiếng rít rợn người. Ngay cả gió biển cũng thổi quét lung tung giống như trăm ngàn thanh đao sắc nhọn hung hăng cắm xuống Ma Giao đảo. Mặc dù trên đảo có rất nhiều đại thụ cao chọc trời, nhưng gió lạnh vẫn gào rít điên cuồng. Mưa to vẫn đổ xuống như thác khiến tất cả mọi người bị mưa đập đến mức không dám ngẩng đầu, không mở mắt ra được. Khi gió mạnh gào thét, ngay cả những gốc đại thụ thật to một người dang rộng vòng tay ra ôm mới xuể cũng bị thổi bật gốc, cuốn theo gió đi nơi khác. những cơn gió điên cuồng thổi bay tất cả những thứ chắn đường nó. Trước mặt lực lượng hùng vĩ bao la của tự nhiên, ngay cả những con yêu thú vừa rồi còn đang dương nanh múa vuốt cũng trở nên yên tĩnh. Chúng thi nhau tìm hang động rồi chui vào tránh né. Một cơn giông vô tình đi ngang qua trên không ma giao đảo, mưa rền gió dữ chắc phải liên tục suốt một đêm. Chiếc liêu viễn đang nổi lơ lửng trên không trung cũng bị bão thổi hơi hơi rung chuyển. Một tu chân giả đang đứng lơ lửng trên đuôi thuyền, híp mắt nhìn trời rồi đưa ra kết luận. Một tia chớp bổ xuống ngay đầu người ấy, nhưng khi còn cách đỉnh đầu nửa tấc thì lại bị một lớp chắn vô hình cản lại. Tia chớp liền biến thành 4, 5 con rắc bạc lượn lờ quanh cơ thể hắn, chiếu sáng một khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Trong cái thời tiết khắc nghiệt này, những tu chân giả giám thị trong ma giao đảo rất khó có thể kiểm tra toàn bộ từng góc của đảo. Mà con hị hị của các thí sinh liên lạc với liêu viễn dựa vào tinh phiến, kết nối rất không ổn định, chưa chắc có thể đúng lúc theo dõi tình huống của tuyển thủ để phun ra keo dính bảo vệ kịp thời. Tính nguy hiểm của cuộc thi tăng mạnh. Hay là ngừng thi đấu? Vị tu chân giả này há miệng ra, những tia điện lượn lờ quanh cơ thể hắn bị hút vào trong miệng. Hắn liếm liếm môi như thể chưa đã thèm rồi bay vào trong liêu viễn, hỏi những tu chân giả khác. Trong trung tâm theo dõi, các tu chân giả đang chụm đầu bàn luận. Sau một lát, họ liền đưa ra quyết định cứ tiếp tục tiến hành thi đấu, không vì ảnh hưởng của bão mà dừng lại. Trong những cuộc chiến đích thực, yêu thú sẽ không đình chiến với nhân loại chỉ vì thời tiết không tốt. Một người đàn ông mặc đồng phục quân đội, trên vai quân phục có ký hiệu hình đầu lâu, vẻ mặt nghiêm khắc, nói lạnh lùng. Đúng vậy, có chút mưa gió thế này mà không chịu đựng được, còn đòi làm tu chân giả. Quả thật là trò cười. Một tu chân giả khác trên mặt có sẹo cười khẩy, nói. Khi nói chuyện, trên cái quang màn cực lớn trước mặt họ xuất hiện từng hình sóng vang vẹo, còn có những chấm đen chớp tắt liên tục. Đây là biểu thị liên hệ của con hị hị và trung tâm theo dõi đã bị cơn bão gián đoạn. Bụp, bụp, mấy chục cái quang màn đều tắt ngúng, hiển nhiên là kết nối thần niệm đã bị cắt đứt. Điều này nghĩa là có mấy chục thí sinh đã thoát khỏi theo dõi và bảo vệ của bọn họ. Tuy đã mất kết nối, nhưng con hị hị vẫn sẽ tự động quay lại tình huống của tuyển thủ. Căng lắm là hơi chậm thôi, sau khi cuộc thi kết thúc thì vẫn có thể tính toán ra điểm tích lũy nên cũng không cản trở cuộc thi tiếp tục tiến hành. Lại phái ra hơn 20 tu chân giả qua lại tuần tra ma giao đảo, bảo đảm an toàn của tuyển thủ. Lỡ có chuyện ngoài ý muốn phát sinh thì trợ cấp cho gia đình tuyển thủ ngang mức với binh sĩ liên bang hy sinh. Tu chân giả và các quan quân thương lượng một hồi rồi nhanh chóng đưa ra quyết định, đây cũng là lệ thường của các đợt khiêu chiến cực hạn trước đó. Tinh diệu liên bang có thể chiếm được mảnh đất màu mỡ nhất của thiên nguyên giới chính là từ muôn vàng núi sát biển máu của yêu thú đắp thành. Mỗi một tấc đất của liên bang đều nhiễm đỏ máu của tu chân giả và quân lính liên bang. Tu chân giả là thanh đao của nền văn minh nhân loại. Muốn trở thành tu chân giả thì phải có quyết tâm và tinh thần hy sinh không sợ hãi. Sợ chết thì đừng làm tu chân giả. Mưa càng ngày càng lớn. Tựa như toàn bộ nước mưa của thiên nguyên giới đều đã tập trung lại trên bầu trời ma giao đảo rồi ào ạt xối xuống, âm mưu nhấn chìm cả hòn đảo này xuống đáy đại dương. Trong mưa to gió quét, một đợt dị biến đang từ từ nảy sinh trong bóng đêm. Hồng hộc, hồng hộc. Một tuyển thủ đội xanh lão đảo vọt vào một cái hang động nhỏ hẹp. Cuối cùng hắn cũng không chịu đựng nổi nữa, hai đầu gối đập mạnh xuống đất, sau đó cơ thể liền đổ nhào về trước, khuôn mặt trắng bệch không một giọt máu, toàn thân co giật như bị chuột rút. Một tiếng trước, hắn bị ba thành viên đội đỏ đuổi giết, may mắn lúc ấy mưa to chắn tầm nhìn của cả hai bên nên hắn mới có thể chạy thoát. Nhưng tuyển thủ của đội đỏ càng ngày càng nhiều, hắn không biết mình còn có thể chịu đựng được bao lâu nữa. Chết tiệt! Rõ ràng chúng ta sắp thắng, tại sao tình thế lại biến thành thế này chứ? Tên tuyển thủ đội xanh này đau đớn đấm vào vách đá. Hắn đang vô cùng buồn khổ, nhưng trong đôi mắt hắn lại có một vệt tối tăm đang từ từ ngưng tụ lại. Đang nghe truyện trên TV audio CV, hắn thò đầu ra khỏi cái hang động, nheo mắt lại nhìn nó trên trời. Con hị hị của hắn bay lung tung vòng quanh một cây đại thụ, còn phát ra tiếng è è như thể đã bị mất khống chế. Mưa to và sấm chớp đã gây nhiễu tinh phiến khống chế con hị hị. Vào lúc này, nó và chiếc liêu viễn đã mất kết nối, chỉ cần mình cẩn thận một chút thì hẳn là có thể thoát khỏi tầm theo dõi của nó. Vệt tối tăm trong đôi mắt của tuyển thủ này càng ngày càng dày đặc. Xung quanh loáng thoáng có tiếng của tuyển thủ đội đỏ vọng lại. Vòng vây đang dần dần hẹp lại, rồi rất nhanh thôi sẽ đến cái hang mà hắn đang lẩn trốn. Lúc này, vệt tối tăm trong mắt của hắn đã biến thành hung ác. Hắn cắn nát đầu ngón tay rồi dùng máu vẽ một cái linh phù ở phần trong đùi phải. Ngay lập tức, một cơn đau như thể da tróc thịt bong trào ra từ bên trong đùi phải, tựa như có thứ gì đó muốn xé rách da thịt để trồi ra. A! Tên tuyển thủ đội xanh này nghiến chặt khớp hàm. Ngay sau đó, linh phù hơi hơi rung lên, một sức mạnh quái dị tách cơ bắp ở phần đùi trong của hắn ra, rồi một ống thuốc màu xanh lam dạ quang trồi lên ở giữa phù trận. Nếu không phải thật sự bất đắc dĩ thì tao cũng không muốn gian lận. Nhưng bây giờ tao đã cùng đường rồi, là chúng mày ép tao. Chỉ cần tiêm ống thuốc kích thích quỷ long số 7 này vào mạch máu là liền có thể khiến cơ thể mạnh mẽ lên, sức mạnh cũng tăng lên, và càng tăng mạnh khả năng của não bộ, khiến tao có một lần công kích tinh thần cực mạnh. Chỉ cần một lần này thôi đã đủ để tiêu diệt cái bọn đuổi giết chết tiệt kia. Rồi nhảy vào top 50 bảng xếp hạng. Tên tuyển thủ đội xanh cười dữ tợn, biểu cảm vô cùng điên cuồng. Nếu sử dụng quỷ long số 7 thì đương nhiên sẽ để lại tác dụng phụ rất lớn. Nhưng khi đối mặt với sự dụ dỗ của tấm vé đặc chiêu thì hắn đã không rảnh lo lắng nhiều thứ như vậy. Dùng cơ thể để chắn tầm nhìn của con hị hị, tên tuyển thủ đội xanh kích phát phù trận xúc tác quỷ long số 7, tính chích thuốc kích thích vào trong cơ thể. Lúc này, bỗng có tiếng cười khẽ vọng ra từ sâu trong cái hang động. Ngay sau đó, một trận gió tanh nồng hung ác quật đến. Tên tuyển thủ này còn chưa kịp nhận ra có chuyện gì gì bỗng trước mặt tối sầm rồi không còn biết gì nữa. Cuối cùng thì con hị hị của hắn cũng đã cảm giác được khác thường, liền phun keo dính bảo vệ ra. Nhưng keo dính chỉ bao bọc được một cái xác không đầu. Ngay sau đó, keo dính như thạch trái cây bị một sức mạnh khủng khiếp xé ra, một tia sáng vọt ra khỏi hang rồi nhảy lên không trung nhanh như tia chớp. Một đôi tay bắt lấy con hị hị rồi gồng sức xé toạc người nó ra. Ngay lập tức, cơ thể con hị hị biến thành hai nửa. Khung cảnh vô cùng máu me. Trong mưa to gió lớn, lục tục có một phần ba số hị hị mất kết nối với trung tâm theo dõi. Và con hị hị này là một trong số đó. Vì vậy, trong trung tâm theo dõi cũng không kịp thời phát hiện ra cảnh này. Từng tia chớp xẹt ngang qua bầu trời, thỉnh thoảng khiến cái rừng cây đen ngòm này sáng ngời lên. Khi tia chớp rọi sáng, bỗng nhìn thấy có một con vượn trắng cao hơn 3 mét đang đứng trên ngọn cây. Gương mặt của nó rất giống với con người, chỉ khác ở chỗ trên trán của nó có một con mắt cực lớn màu vàng. Con mắt quái dị này gần như chiếm hẳn nửa khuôn mặt. Ngay cả hai con mắt bình thường cũng bị chèn sang một bên. Nhìn qua thì thấy giống như một thai nhi dị dạng, có vẻ vô cùng âm trầm đáng sợ. Đây là một con vượn cự mục, hơn 1000 con vượn ba mắt bình thường ra đời mới có một con vượn cự mục sinh ra. Nó không chỉ rất thông minh, mà sức mạnh của chiêu công kích tinh thần của nó còn mạnh hơn vượn ba mắt bình thường gấp 10 lần. Nó là một trong những con yêu thú cường đại được thả ra trong trận chung kết, cũng là con yêu thú đáng sợ nhất trên hòn đảo này. Cạc cạc. Cạc cạc. Trong tiếng sấm chớp ầm vang, con vượn cực mục phát ra tiếng cười quái dị. Trong bàn tay đầy lông của nó có một ống quỷ long số 7 đang tỏa ra ánh sáng màu xanh lam dạ quang kỳ dị. Con mắt màu vàng cực to trên mặt nó nhìn qua nhìn lại ống thuốc rồi nhanh chóng hiểu ra cách sử dụng. Nó lập tức đâm thẳng ống thuốc kích thích quỷ long số 7 vào cái cổ thô to của mình. Phục. Toàn bộ số thuốc kích thích đều đã được tiêm vào mạch máu của nó. Gừ. Gừ. Gừ. Gừ. Gừ. Sau một lát, cơ thể con vượn cự mục run rẩy không ngừng. Cùng với từng tiếng cơ bắp run rẩy quái dị, làn da của nó xuất hiện từng đường nứt. Cơ bắp trướng máu điên cuồng phát triển, cho dù dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Thậm chí, giữa các bó cơ còn trồi ra từng đám mụn thịt. Chúng không ngừng xoắn bệnh vào nhau, phát triển, hòa lẫn, sưng lên khiến cơ thể của nó phình ra gấp hai kích thước cơ thể lúc đầu, biến thành một con mãnh thú vô cùng dữ tợn. Hơn nữa, con mắt cực to trên trán nó gần như biến thành một cục máu đông. Tìm thấy rồi. Ở đó. Đúng lúc này, có tiếng kêu phấn khích của tuyển thủ đội đỏ vang lên ở gần đó. Tia chớp đánh xuống, chiếu sáng khuôn mặt như quỷ con đang cười dữ tợn của con vượn cự mục. Nó lập tức phóng nhanh như chớp tới nơi tiếng kêu phát ra. Ngay sau đó, trong rừng cây liền phát ra tiếng thịt bị xé rách, xương bị bẻ vụn và tiếng hét thất thanh. 10 phút sau. Trong điểm tiếp viện, Lý Diệu đang ngồi khoanh chân, nhắm mắt dưỡng thần. Bên tay trái của hắn đặt một thanh kiếm lưỡi cưa, bên tay phải là một thanh chiến đao sấm chớp, sau lưng còn đeo một chiếc rìu phần thiên, hai bên hông thì dắt hai con dao găm. có thể nói là vũ trang hạng nặng đầy đủ, có thể chiến đấu bất kỳ lúc nào. Một khi có tên tuyển thủ đội xanh đuôi mù nào đó dám xông vào điểm tiếp viện thì hắn tuyệt đối sẽ giết chết kẻ đó không chút do dự. Còn một ngày, trận mưa to này có vẻ cũng sẽ không tạnh ngay được. Điểm tích lũy của mình vẫn nằm ở vị trí đứng đầu, hẳn là sẽ không có việc ngoài ý muốn xảy ra. Lý Diệu tính toán trong lòng, rốt cuộc thì trên khuôn mặt của hắn cũng hiện ra ý cười nhẹ nhàng. Thâm Hải Viện, hãy run sợ đi. Kền kền, Lý Diệu sắp tới rồi. Đúng lúc này, mí mắt của hắn bỗng giật liên hồi. Trong lòng bỗng bột phát ra cảm giác hải hùng khiếp đảm. Không đúng. Có mùi máu. Mùi máu quá nồng. Một thân hình quen thuộc nhảy ra khỏi rừng cây, vừa la hét vừa điên cuồng chạy đến điểm tiếp viện. Người kia chính là Trịnh Đông Minh. Lý Diệu ngẩn người, Trịnh Đông Minh chính là cao thủ hàng đầu của trường cấp 3 Phượng Sơn. Nghe nói thực lực của hắn ngang cơ, hay thậm chí còn nhỉnh hơn Hách Liên Liệt một chút. Thứ gì đã dọa hắn sợ đến mức tè ra quần thế này? Vào giây phút này, Trịnh Đông Minh đã không còn là phong độ nhẹ nhàng kiểu con nhà giàu nữa, mà là chạy trốn thở hổn hển như chó hoang bị đập gãy một chân sau. Hắn chạy đến mức lè lưỡi ra, nhìn dáng vẻ như thể nếu chạy thêm vài bước nữa thì sẽ sùi bọt mép, lên cơn động kinh. Hắn cũng liếc một cái liền nhìn thấy Lý Diệu. Ngay lập tức, trong mắt hắn phát ra ánh sáng của hy vọng. Hắn mừng như điên cắm đầu chạy lại chỗ Lý Diệu. Vài mét cuối cùng liền nhảy sổ lên như hổ đói vồ dê, một bước nhảy đã chui hẳn vào điểm tiếp viện. Sao vậy? Con hị hị của cậu đâu? Lý Diệu vô cùng ngạc nhiên hỏi. Mỗi một thí sinh trên Ma Giao đảo đều mang theo một con hị hị. Nó không chỉ đơn giản là công cụ tính điểm, mà còn là phương pháp cứu mạng sống cuối cùng. Bị ăn rồi. Trịnh Đông Minh dang rộng cơ thể ra tạo thành hình chữ tiếp, kiệt sức nằm liệt trên mặt đất. Hắn thở hổn hển, dáng vẻ hạnh phúc như thể may mắn còn sống sau tai nạn. Bị ăn. Thứ gì khủng bố quá vậy? Lý Diệu hoảng sợ. Tại sao trên hòn đảo này lại có con yêu thú hung tàn như vậy cơ chứ? Ban tổ chức cũng quá xem nhẹ mạng sống của thí sinh. Trịnh Đông Minh còn chưa kịp trả lời thì cách đó không xa liền truyền đến tiếng gầm long trời lở đất, khiến tai của Lý Diệu ong ong lên. Tiếng gầm khủng bố này khiến mấy cây đại thụ nghiêng ngã, có một cây đại thụ bị bật gốc bay thẳng lên trời. Một con quái vật cao tầm 4 mét, toàn thân không có da, cơ thể nó chỉ được tạo thành từ cơ bắp nhảy sổ ra. Nó giẫm một phát lấy đà thật mạnh vào một thân cây khiến cái cây ngay lập tức răng rắc, gãy đôi. Nhờ vào lực đẩy, vận tốc của nó lại tăng lên một bậc nữa, điên cuồng lao vào điểm tiếp viện. Thứ gì vậy? Lý Diệu nghẹn họng nhìn trân trối. Trước khi bắt đầu thi đấu, Tiểu Cát đã tỉ mỉ giới thiệu tất cả yêu thú và thực vật đã bị yêu hóa cho hắn. Và Lý Diệu không hề nhớ là có con yêu thú nào mạnh như vậy. Sao ban tổ chức có thể thả con yêu thú mạnh thế này ra cơ chứ? Học sinh cấp 3 chắc chắn không thể đấu lại được con mãnh thú thế này. Quỷ biết. Cậu cẩn thận một chút. Con quái vật này đã giết chết 7 tuyển thủ rồi. Trịnh Đông Minh nói ra một tin động trời. Như thể để xác minh lời nói của Trịnh Đông Minh, con quái vật đập mạnh vào phù trận phòng ngự bao bọc lấy điểm tiếp viện. Trong không khí lập tức có mấy chục linh phù bán trong suốt có tính công kích hiện ra, kích phát ra hàng trăm tia điện, tạo thành một hàng rào điện chặt chẽ sáng lóa. Con quái vật bị điện giật đến mức la hét om sòm, toàn thân bốc khói. Nhưng cho dù có bị điện cao thế công kích thì con quái vật vẫn cứng đầu chống lại dòng điện, từng bước lại gần. Ánh sáng của phù trận phòng ngự lúc sáng lúc tối, chập chờn liên tục. Cái hàng rào điện có thể bị nó phá tan, nát thành từng mảnh nhỏ bất kỳ lúc nào. Ngay cả phù trận phòng ngự cũng không làm gì được nó. Trịnh đại thiếu, rốt cuộc là sao mà cậu lại trêu chọc vào con quái vật này, khiến nó nhất quyết giết bằng được cậu vậy hả? Da gà da vịt trên người Lý Diệu nổi hết lên. Con quái vật này thật sự quá đáng sợ, chắc chắn hắn không thể đối phó được. Chỉ là tôi gặp chuyện bất bình, ra tay giúp đỡ, thọc một nhát vào mông nó mà thôi, nhưng ai ngờ lại thọc trúng vào lỗ đít của nó. Trịnh Đông Minh thở dài, nói với giọng điệu vô cùng bất đắc dĩ. Lý Diệu nghẹn họng. Hắn nhìn kỹ thì phát hiện ra ở giữa hai cái mông toàn cơ chẳng có da kia đúng là có nửa thanh kiếm lưỡi cưa kẹp ở đó đang đong đưa liên tục. Một nửa còn lại của thanh kiếm phải dài tầm 1 mét đã chui hẳn vào trong cơ thể của con quái vật, thế nhưng như vậy vẫn chưa giết chết được nó. Sức sống của con quái vật này thật sự quá mạnh mẽ, quá kinh khủng. Lý Diệu gian nan nuốt một ngụm nước bọt, sau đó liền tự động nhìn phía sau lưng. Khỏi phải tìm đường trốn, con quái vật này vốn hẳn là vượng cự mục. Trong rừng, tốc độ của nó nhanh hơn chúng ta quá nhiều, cơ bản là không có cơ hội trốn thoát. Chết tiệt! Tu chân giả đều đã chạy đi đâu hết rồi, lâu như vậy rồi mà chưa có ai đến đây cứu viện. Lần này thật sự là muốn cái mạng già này mà. Trịnh Động Minh cố hết sức ngồi dậy, phun ra một ngụm máu tươi rồi nở một nụ cười thảm thương. Lý Diệu ngẩng đầu lên liếc con hị hị của mình một cái thì thấy đôi mắt của tiểu cát đã dại ra, bay lung tung trên không. Mỗi một tiếng nổ vang lên thì cơ thể của nó liền rung mạnh một lần, còn phát ra tiếng e e. Kết nối của tiểu cát và chiếc liêu viễn đã bị cắt đứt. Nó chỉ còn có thể quay phim lại rồi chờ đến khi mạng linh lực kết nối lại được thì mới truyền thông tin đến trên liên viễn. Nháy mắt cái, vẻ mặt của Lý Diệu trở nên khó coi vô cùng. Gừ. Đúng lúc này, con vượng cự mục ngửa cổ lên gào rống một hơi dài rồi giơ tay đập một phát khiến một cái linh phù bán trong suốt vỡ vụn. Cái hàng rào điện liền xuất hiện một khe hở rõ ràng, con quái vật liền nhân cơ hội này bước nhanh tới trước. Không ổn. Phù trận phòng ngự đã không thể ngăn cản được nó nữa. Nó có thể tiến vào bất cứ lúc nào. Trịnh Đông Minh run rẩy đứng dậy, nhìn chằm chằm vào con vượng cự mục, nói khẩn trương, Lý Diệu, tôi biết cậu có thể thay đổi chóng mặt như vậy khẳng định là vì đã gặp được kỳ ngộ nào đó. Cho nên cậu còn tuyệt chiêu, tuyệt kỹ, hay có thể biến thân trong nháy mắt, khiến sức chiến đấu tăng lên gấp 10 lần thì hãy thi triển liền đi. Đây là thời khắc mấu chốt rồi, xin đừng giấu nghề nữa. Lý Diệu nghẹn họng không trả lời được. Hắn trầm mặt một lát rồi lạnh lùng nói, ngại quá, hiện tại đã là trạng thái mạnh nhất của tôi. Cái gì, ngay cả biến thân mà cậu cũng không biết. Trịnh Đông Minh vô cùng khinh bỉ liếc hắn một cái rồi đánh liều, vậy được rồi, để tôi. Lý Diệu nhịn không được muốn cốc một phát vào đầu của thằng khùng này, nói, nếu cậu có tuyệt chiêu thì sao không thi triển ra đi, nói lảm nhảm nhiều như vậy làm gì. Vẻ mặt của Trịnh Đông Minh lập tức trở nên vô cùng đau đớn, ánh mắt u buồn, nghiến răng nghiến lợi, nói, cậu thì biết cái gì? Đây là tuyệt chiêu cuối cùng của tôi, phải dùng máu để kích phát. Một khi thi triển nó thì cơ thể sẽ phải tiêu hao cực lớn, xong chuyện rồi cần thiết cấm dục 3 tháng thì mới có thể khôi phục lại được. 3 tháng. Tận 3 tháng không thể đụng vào gái. Con yêu thú đáng chết này. Tao muốn băm xác mày ra, chém thành đống thịt nát. Vẻ mặt của Trịnh Đông Minh vô cùng dữ tợn, khí thế trên người hắn điên cuồng bùng phát. Hắn trở nên điên cuồng còn hơn cả con vượng cự mục kia. Xẹt! Trịnh Đông Minh xé bộ đồ ngụy trang trên người mình, để lộ ra cái cơ thể vừa trắng vừa béo tốt của mình. Phần phật! Cái áo ngụy trang bay lên không rồi vừa như vô tình vừa như cố ý trùng lên con hị hị của Lý Diệu. Tiểu cát như con rùa nhặn không đầu, bay lung tung, đôi cánh vừa ngắn vừa mập cố gắng đập lên đập xuống nhưng vẫn không thể ném cái áo ngụy trang trên đầu của mình xuống được. Cậu làm gì thế? Lý Diệu sửng sốt. Tiểu cát bị che mất tầm nhìn thì sẽ không thể phun keo bảo vệ ra đúng lúc được, tuy chưa chắc keo dính có thể ngăn cản con mãnh thú này, nhưng dù sao thì có cũng tốt hơn không có chứ. Trịnh Đông Minh dang rộng cánh tay ra, vô số dòng khí màu đỏ máu bắn nhanh ra khỏi lỗ chân lông của hắn, tạo thành một đám khói màu máu dương nanh múa vuốt trên đầu hắn. Trịnh Đông Minh lẩm bẩm niệm chú, bàn tay nhanh chóng kết ấn, trong phút chốc đã thực hiện hơn 100 kết ấn. Cùng với kết ấn thay đổi không ngừng, đám khói máu trên đỉnh đầu của hắn cũng xảy ra thay đổi kỳ dị. Từ một đám khói máu dần dần biến thành hình các con động vật hung mãnh như rồng, hổ, báo, gấu, chim ưng, sau đó lại biến thành một đám võ sĩ mặc chiến giáp, tay cầm thanh đao sắc bén, cuối cùng thì biến thành ma thần có 3 đầu 6 tay. Trịnh Đông Minh và con ma thần bằng khói máu này nối với nhau bằng vô số sợi máu. Đám khói liên tục hút máu từ cơ thể hắn. Chẳng mấy chốc, cái cơ thể mập mạp liền teo tóp lại chỉ còn da bọc xương, chẳng những má lúng đồng tiền biến mất, mà ngay cả hốc mắt cũng lõm sâu xuống. Giây phút này trông hắn thật sự như một bộ xương khô. Lúc này, con vượng cự mục đã xé tan lớp linh phù phòng ngự cuối cùng. Trong không khí bỗng đùng một cái, lớp phòng ngự vô hình ầm ầm vỡ vụn. Tia điện cuối cùng cũng biến mất không còn tăm hơi. Con vượng cự mục gầm một tiếng, đấm mạnh 2 phát vào ngực mình rồi bước một bước liền đi đến trước mặt hai người. Trịnh Đông Minh hít một hơi thật sâu, thật sâu, thật sâu. Theo không khí hắn hít vào, toàn bộ đám khói ma thần cũng bị hắn hít vào bụng. Cơ thể của hắn vẫn cứ gầy teo tóp, nhưng cái bụng lại phình lên như quả bóng, da bụng cũng bị căng đến mức gần như trong suốt. trong bụng có ánh sáng màu máu bắt đầu di chuyển. Pháo thiên ma sát huyết gào. Trịnh Đông Minh mở miệng ra to hết mức đến nỗi hình như cằm cũng đã trật khớp. Đám khói máu bắn nhanh ra khỏi miệng hắn, biến thành một cột máu điên cuồng bắn thẳng vào ngực của con vượn cự mục. Đùng. Như thể cả đất trời đều đang rung chuyển, Lý Diệu cảm giác như có vô số tiếng mãnh thú gầm lớn và ma thần la hét bên tai mình. Trên lồng ngực con vượn cự mục đột ngột xuất hiện một cái lỗ thủng xuyên thẳng qua sau lưng nó. Đám khói máu có khả năng ăn mòn cực mạnh. Nó không ngừng ăn mòn nội tạng của con vượn, tạo ra tiếng xèo xèo quái dị và bốc ra mùi hôi thối nồng nặc không chịu nổi. Két! Két! Con vượn cự mục thét lớn, sự đau đớn hằn rõ trên khuôn mặt quỷ con của nó. Đùng! Trịnh Đông Minh phun mạnh ra một ngụm máu như thể phun ra cả nửa cái mạng. Hắn ngã sỏng xoài xuống sàn, không bò dậy nổi nữa. Còn con vượn cự mục thì sau khi tiêm thuốc kích thích vào người, sức sống của nó đã tăng lên rất nhiều. Trên mông cắm một thanh kiếm lưỡi cưa, lồng ngực thì bị xuyên thủng, nội tạng đã bị ăn mòn nhưng nó vẫn có thể tập tễnh bước tới. Nó duỗi cánh tay dài thòng của mình ra, tính xé nát Trịnh Đông Minh. Lý Diệu âm thầm chật lưỡi, chỉ vào Trịnh Đông Minh, kêu lên, đại ca vượn này, chúng ta không có thù oán gì với nhau. Kẻ đã cắm kiếm vào lỗ đít của đại ca là hắn. Hai người từ từ nói chuyện, tiểu đệ lui đây. Sau đó, hắn co giò lên chuồng mất. Đừng đùa, không nghĩa khí đến vậy à. Trịnh Đông Minh kinh ngạc trợn mắt há mồm, trơ mắt nhìn Lý Diệu biến mất trong rừng. Lúc này quả thật hắn muốn lại phun ra thêm một ngụm máu nữa. Hắn có rất nhiều bạn rượu, nhưng Lý Diệu tuyệt đối là cái thằng tồi nhất ngay cả heo chó cũng không bằng. Con vượn cự mục phát ra tiếng cười cạc cạc quái dị như thể đã sớm đoán được rằng Lý Diệu sẽ chạy trối chết. Nó nhìn xuống con mồi của mình, rồi giơ cao cánh tay còn thô to hơn cả eo của Trịnh Đông Minh lên. Đại ca! Em sai rồi, xin hãy tha lỗi cho em một lần đi. Nhìn cánh tay thô to giơ cao của con vượn, Trịnh Đông Minh thành khẩn nói lời xin lỗi. Con vượn lại cười dữ tợn, tính đập một phát cho đầu của Trịnh Đông Minh nát bấy thì cơ thể nó bỗng cứng đờ. Trên cổ xuất hiện một vết màu đỏ cam. Mùi thịt khét tỏa ra trong không khí. Vết màu đỏ cam càng ngày càng dài, càng ngày càng to, nháy mắt cái đã vòng quanh cái cổ của con vượn. Con vượn cự mục há mồm tính rít gào nhưng lại không có bất kỳ âm thanh nào phát ra. Cơ thể nó run rẩy, cái đầu cực to rơi xuống đất lăn lông lốc. Cái thân mình to cao như một ngọn núi của nó quỳ mạnh xuống đất, rồi đổ ầm xuống. Trịnh Đông Minh hết hồn hết vía nhìn sau lưng con vượn cự mục. Tay Lý Diệu nắm chặt chiếc rìu phần thiên, vẫn giữ tư thế chém. Bởi vì dùng sức quá mức nên lòng bàn tay của hắn đã nắm chặt đến mức trướng máu. Cơ thể hắn ướt đẫm như mới được vớt ra khỏi nồi nước. Không biết là nước mưa hay là mồ hôi lạnh. Phù! Trịnh Đông Minh thở phào một hơi, cả cơ thể đổ nhào xuống nền đất bùn lầy, ngay cả ngón tay cũng không nhúc nhích nổi. Cảm ơn, bạn rượu thân ái. Thằng mập giờ gầy đét nói ra lời cảm ơn chân thành từ tận đáy lòng. Chuyện nên làm thôi, bạn rượu cũng là bạn. Lý Diệu cười giả tạo một tiếng rồi kéo chiếc rìu phần thiên từ từ bước lại gần Trịnh Đông Minh. Tiếp theo, cậu muốn giết tôi đúng không? Trịnh Đông Minh cười khổ một tiếng, bình tĩnh hỏi. Lý Diệu ngẩng đầu liếc trên trời một cái. Tiểu Cát đã bị cái áo ngụy trang trùm kín, bay xa tích tắc. Tiếng mưa bão quá lớn, nó không thể nghe thấy tiếng nói chuyện của hai người được. Đúng vậy. Lý Diệu gật đầu, lạnh lùng nói. Đây là lý do tại sao tôi không tùy tiện biến thân. Một khi biến thân thì tất cả mọi người đều sẽ nghĩ tôi là tu ma giả, nhất quyết phải giết chết tôi bằng được. Trịnh Đông Minh thở dài buồn rầu. Ba chữ tu ma giả giống như một âm hồn vô hình bay lượn vòng giữa hai người, khiến nhiệt độ không khí bỗng chốc tụt xuống đến không độ. Ý cười trên mặt của Lý Diệu và Trịnh Đông Minh đều đông cứng lại, trong đáy mắt bắt đầu xuất hiện sát ý. Tu ma giả là người bị vực ngoại thiên ma dụ dỗ dẫn đến sa đọa. Họ vứt bỏ tu luyện linh năng, chuyển qua tu luyện mặt đen tối của linh năng. Người tu luyện vu năng là kẻ thù không đội trời chung của nhân loại. Chúng còn đáng sợ hơn yêu tộc gấp trăm lần. Trong truyền thuyết, khi vụ nổ Big Bang xảy ra, vũ trụ vừa hình thành thì đã tuôn ra lượng linh năng và u năng nhiều vô tận. Trong đó, linh năng dần dần chuyển hóa thành vật chất, tạo ra dải ngân hà mênh mông, cũng sinh ra loài sinh vật đầu tiên trong vũ trụ, bàn cổ linh tộc. Bàn cổ linh tộc đam mê sáng tạo. Bọn họ khai thiên lập địa, đắp nặng ra 3,000 thế giới,